Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngày hôm sau, giờ dần, 25 đệ tử đều bị tinh điệu đánh thức. Chim đưa tin, thực tế, nói là một loại kỹ thuật phong linh rất tiên tiến. Nguyên lý đằng sau làm cho linh hồn của gió được cô đặc thành hình dạng một con chim. Loại chim này có thể bí mật mang thông tin bằng giọng nói để thông báo cho người khác, còn có thể dẫn đường. Thương Hùng truyền tin, các đệ tử hãy lập tức rời khỏi giường đi theo chim đưa tin đến địa điểm huấn luyện. Vượng Vô Tà lúc này mới hiểu ra vì sao nhị đệ tử Thương Hùng lại nhắc nhở đi ngủ sớm một chút, nhưng kiểu huấn luyện này lại hoàn toàn không khiến nàng đau đầu chút nào. Ngược lại, điều này lại khiến Vượng Vô Tà trong lòng tự sinh ra một chút cảm xúc. Lúc trước, khi mới vào học viện quân sự, nàng chưa bao giờ bị giáo viên của mình quằn quại như vậy. Không ngờ đi tới thế giới này còn có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác khi nàng còn trong quân đội. Mặc dù trong lòng Phượng Vô Tà hoài niệm mãi mê nghĩ ngợi, nhưng động tác của nàng lại không hề chậm lại. Khi nàng bước ra khỏi phòng đã ăn vận quần áo chỉnh tề, ba người còn lại bao gồm Bách Lý Phụ Tuyết vẫn còn chưa kịp mặc quần áo. Cuối cùng sau khi vất vả thu dọn xong, Mạnh Thu Hoàng nhìn vẻ mặt thông dong của Phượng Vô Tà mà không khỏi có chút ngưỡng mộ. Vô Tà, động tác của người sao có thể nhanh như vậy chứ? Phượng Vô Tà cười nhẹ không đáp. Trong lòng nàng nói rằng mình đã lâu không luyện tập gì, chẳng phải đã quá kỳ lạ sao? Bốn người vội vã đi theo chim đưa tin đến một vách đá. Lúc bọn họ đến nơi thì đã có một số đệ tử đang đợi. Trên mép vách đá còn có một bóng người đang đứng. Đó chính là người phụ trách huấn luyện bọn họ, Thương Hùng. Đợi một lát, tất cả 25 người đều đã tới đông đủ. Thương Hùng xoay người lại, nói với giọng điệu không hài lòng. Quá chậm chạp, chỉ là việc mặc quần áo cỏn con đã mất nhiều thời gian như vậy. Sau này nếu đột phát tình huống gì đó khẩn cấp, các người sao có thể ứng phó được chứ? Nhìn thấy vài đệ tử vẻ mặt không đổi sắc, Thương Hùng trong lòng cười lạnh. Dù là thế, ông ta vẫn chưa to tiếng gì, chỉ thờ ơ nói. Mỗi một đám đệ tử trong Thái Hoàng Cổ Viện khi mới vào đều là phải trải qua huấn luyện thể chất cơ bản. Hôm nay, kiếp sống dưới địa ngục của các người đã chính thức bắt đầu rồi. Thương Hùng đứng quay mặt về hướng biển Hồn Hải dưới vách đá. Các người có biết tại sao mình lại bị gọi dậy vào lúc này? Đó là bởi vì đây chính là lúc thủy triều biển Hồn Hải đang xuống. Ông ta chỉ tay về phía vách đá sâu thẳm phía dưới. Khi thủy triều rút, đá ngầm dưới vách đá sẽ lộ ra khỏi mặt. Đá ngầm phía trên được hấp thụ một loại trai gọi là trai tím. Bột mài từ vỏ này là một thứ thuốc chữa bệnh tuyệt vời. Nhiệm vụ huấn luyện của các ngươi là trèo xuống vách núi, gỡ xuống 10 con vẹm màu tím mang về cho ta. Thương Hùng lạnh lùng nói. Khi nghe điều này, nhiều đệ tử liền tỏ vẻ không tán thành. Thực lực bọn họ đã đạt tới cấp độ huyền thanh, học được thuộc phòng không rồi còn gì. Mặc dù nếu gặp phải gió biển sẽ bị chúng tấn công, nhưng chỉ cần bám vào vách đá cẩn thận đề phòng, việc huấn luyện này trải qua sẽ không khó mấy. Phượng Vô Tà biết mọi chuyện sẽ không bao giờ đơn giản như vậy. Nếu là huấn luyện, làm thế nào có thể sử dụng phương pháp này mà không gặp nhiều khó khăn chứ? Đúng như dự đoán, Thương Hùng không thể không nhếch nụ cười lạnh đầy chế nhạo sau khi nhìn ra suy nghĩ của những đệ tử đó. Ông ta lấy ra một vài lá bùa bằng đá từ chiếc hộp bên cạnh. Lá bùa bằng đá này sẽ tăng thêm tải trọng cho các người và hạn chế sức mạnh tinh thần của bản thân đối với thổ linh. Các người phải mang theo lá bùa đá này bên người, sau đó giao nộp lá bùa bằng đá nguyên vẹn cho ta, cùng với 10 con trai màu tím. Lúc đó các người mới xem như hoàn thành huấn luyện. Vừa dứt lời, một tiếng ồ bỗng vang lên từ tập thể trước mặt. Không thể làm được, lời này phát ra từ miệng ai đó. Người không phải đang cố tình bảo chúng ta đi chết sao? Có người bỗng hét lên. Đây là loại huấn luyện gì chứ? Có mang lại lợi ích gì sao? Thương Hùng chế nhạo một tiếng. Nếu ngay cả một trận huấn luyện đơn giản như vậy, các người cũng không tham gia nổi, thì sớm muộn cũng sẽ chết ở học viện này. Không bằng chết ngay tại chỗ này cho nhanh thôi. Tất cả các đệ tử đều bị sốc bởi câu nói lạnh lùng này, không có người nào dám lên tiếng tranh luận cả, không ai dám tiếp nhận thử thách và cũng không người nào dám đáp lại. Khi thấy vậy, Thương Hùng không khỏi tỏ ra khinh thường những đệ tử này, lạnh giọng hỏi. Trong tất cả các người, chẳng lẽ không người nào dám nhận nhiệm vụ huấn luyện đơn giản nhất này sao? Nhiều đệ tử bắt đầu nhìn nhau, bầu không khí chợt trở nên im lặng một lúc. Một lúc sau, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta đi! Mọi người cùng quay lại nhìn phía sau, đó là một nữ tử. Nàng ấy một thân trang phục mạnh mẽ, đầy khí phách anh hùng, đó chính là Phượng Vô Tà. Giọng nói của nàng không lớn lắm, nhưng âm thanh lại như vang dội. Ngay lúc này, lời thốt ra thật giống y như một đạo sấm sét, các đệ tử sợ đến mức ngây người. Không ai nghĩ rằng người đầu tiên đứng lên lại là một nữ tử. Nhìn vẻ mặt những người này, Phượng Vô Tà đương nhiên biết vì sao. Lý do những đệ tử này miễn cưỡng tham gia khóa huấn luyện chủ yếu là vì sức mạnh linh hồn bị áp chế. Phượng Vô Tà từ lâu đã phát hiện ra hồn thuật sư trên đại lục này có thể làm nhiều việc vượt quá giới hạn cơ thể con người. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được khi sức mạnh tinh thần được củng cố. Bản thân giới hồn thuật sư nói chung đã không tập trung đặc biệt trau dồi phẩm chất thể chất của mình. Ngay cả những người xuất thân từ quân đội như An Lăng Tịch cũng được hỗ trợ bởi sức mạnh tinh thần trong quá trình huấn luyện, thay vì tự thân đơn độc tăng cường thể lực một mình. Vì vậy, rất nhiều hồn thuật sư sẽ trở nên vô cùng yếu ớt khi tinh thần của bọn họ cạn kiệt. Tuy nhiên, đối với Phượng Vô Tà, cơ thể ban đầu của nàng thật sự quá gầy gò ốm yếu. Nàng đã dốc công luyện tập thể lực chăm chỉ hàng ngày, không có sự hỗ trợ của linh hồn trong suốt thời gian qua. Vì vậy, dù không có sức mạnh tinh thần, nàng vẫn tự tin hoàn thành khóa huấn luyện này. Học sư, ta có thể bắt đầu được chưa? Phượng Vô Tà thấy Thương Hùng nhất thời không trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa. Thương Hùng lúc này có phản ứng, vừa rồi ông ta cũng hơi sốc. Sau thời gian đã giảng dạy lâu như vậy, ông đã gặp phải rất nhiều tình huống. Việc leo vách đá và lấy vỏ chai này vẫn còn rất khó khăn, như một bài huấn luyện đòi hỏi sự mạnh mẽ nhất có thể. Bầu trời u ám, lửa dao gió khắc nghiệt, biển hồn hải gào thét hỗn loạn với sức mạnh dữ dội bị đè nén. Mọi điểm nhìn vào đều khiến người ta đi tìm lý do để rút lui. Cô nương nhỏ tuổi này còn chưa kịp đứng ra trước mặt mình đã thật sự đòi xuất phát đầu tiên sao? Đây là lần đầu tiên Thương Hùng gặp được một đệ tử như thế. Ông ta nhìn những đệ tử khác nở nụ cười khinh thường. Cuối cùng chỉ có một tiểu cô nương chủ động như vậy, đúng là một đám hèn nhát. Nói xong, ông bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó bất mãn của đám đệ tử còn lại, gật đầu với Phượng Vô Tà. Tiểu cô nương, người tên là gì? Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhẹ giọng đáp. Phượng Vô Tà, người rất giỏi, rất can đảm. Cầm lấy, đây là lá bùa đá của ngươi. Thường Hùng liếc mắt nhìn lại, đưa cho nàng một lá bùa đá. Phượng Vô Tà đưa tay nhận lấy. Khoảnh khắc lá bùa đá rơi vào trong tay, nàng bỗng cảm giác linh hồn của mình bị một lực nào đó giật mạnh. Vốn dĩ linh hồn của Huyền Thanh Đỉnh Phong đã bị áp chế tới mức có thể đột phá thổ linh. Cùng lúc đó, một cảm giác nặng nề tự nhiên nảy sinh, như thể có một vài bao cát đang đè lên người nàng. Phượng Vô Tà thích thú nghịch chiếc bồ đá trên tay này. Một món đồ nhỏ bé không dễ thấy như vậy lại có tác dụng như thế. Nếu không phải thừa dịp, nàng thật muốn đem vật này trở về không gian của chính mình, phân tích thật kỹ. Thường Hùng quan sát tiểu cô nương trước mắt này. Linh lực hồn thuật sư nếu bình thường đột nhiên bị phong ấn, bọn họ sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Làm quen với trạng thái được hỗ trợ bởi sức mạnh tinh thần, người ta rõ ràng cảm thấy vô cùng yếu đuối mới đúng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với nữ tử tên Phượng Vô Tà này? Cảm giác không thoải mái đâu, cảm giác yếu đi rõ rệt đâu rồi? Tại sao nàng ta không những không hoảng sợ mà nhìn lá bồ đá với vẻ tò mò, thích thú như vậy chứ? Người này ngay từ đầu đã không có phản ứng giống như những người bình thường. Nội tâm Thương Hùng không thể không tự phàn nàn. Một người khác cũng đang nhìn Phượng Vô Tà ánh mắt phức tạp, Bách Lý Vũ Tuyết. Nàng biết rằng Phượng Vô Tà luôn không sợ hãi và thẳng thắn trong mọi việc. Theo quan điểm của Bách Lý Vũ Tuyết, đây chỉ là vì Phượng Vô Tà có Đế Thiên Tà làm chỗ dựa. Tuy nhiên, hành vi của Phượng Vô Tà hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngay cả nàng ta cũng phải cau mày do dự với bài huấn luyện leo núi này. Nhưng Phượng Vô Tà lại tự mình đối mặt quá dễ dàng. Bách Lý Vũ Tuyết đột nhiên chợt hiểu ra tiểu cô nương này nhất định không đơn giản như nàng nghĩ. Bên này sau một hồi cảm khái, trong lòng Thương Hùng đã tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu. Ông ta nói, được, sau khi làm quen với nó một chút, người có thể bắt đầu. Phượng Vô Tà nghe vậy liền gật đầu. Nàng đặt lá bồ đá vào tay, nhẹ nhàng bước đến mép vách đá. Phượng Vô Tà cúi đầu quan sát vách đá dưới chân mình. Ngay lập tức nàng nhảy xuống. Những đệ tử nhìn theo nàng không khỏi kêu lên một tiếng cảm thán. Đây chính là một vách đá, một khi rơi xuống chắc chắn sẽ mất mạng. Thương Hùng cũng vội tiến thêm hai bước đến mép vách đá nhìn xuống. Ông ta chỉ thấy Phượng Vô Tà lúc rơi xuống cách mặt biển khoảng 10 mét, liền lập tức linh hoạt xoay người lật lại trên không trung. Đồng thời nàng duỗi tay ra nắm chặt chính xác một dây mây mọc trên vách đá. Sau khi trượt xuống thêm một đoạn, nàng lại một lần nữa quan sát để xác định vị trí. Sau đó liền bò xuống từng chút một với dây leo tự như mây trôi nước chảy. Thương Hùng sợ tới mức ngây người. Những gì ông ta đã thấy là thật sao? Phượng Vô Tà sao có thể mang đến cho ông ta nhiều bất ngờ như vậy? Trong nháy mắt có thể nhìn thấy các chuyển động của Phượng Vô Tà chính là đã được đào tạo chuyên nghiệp từ trước đó. Hơn nữa, gió biển còn thổi rất nhanh và mãnh liệt vào buổi sáng sớm, có thể duy trì vận động thoải mái như vậy trong hoàn cảnh khắc nghiệt cho thấy thể chất của nàng ấy rất xuất sắc. Cho dù là kinh nghiệm lâu năm như ông ta, Thương Hùng lắc đầu rồi thở dài. Quay đầu nhìn đám đệ tử còn đang do dự đứng tại chỗ, trong lòng ông càng thêm khinh thường. Thế nào? Ông lạnh lùng mở miệng nói. Ngoại trừ Phượng Vô Tà, không có người nào khác chủ động tiến lên sao? Không một ai đáp lời. Bách Lý Vũ Tuyết khẽ cắn môi tiến lên một bước. Giáo tập, ta cũng muốn thử. Mặc dù nàng ta đã biết trước sẽ có một khóa huấn luyện như vậy, nhưng ngay cả khi biết trước điều đó, nàng ta vẫn không thể cải thiện thể lực của mình ngay tức khắc. Bây giờ nàng ta ra sân chỉ là muốn theo kịp bước chân Phượng Vô Tà. Thường Hùng gật đầu đưa cho nàng một lá bùa. Cơ thể Bách Lý Vũ Tuyết hơi chìm xuống, trung chuyển. Nàng ta phải mất một lúc mới thích ứng được. Sau đó liền ngay lập tức đi xuống vách đá. Nhìn thân hình của nàng ta biến mất ở rìa vách đá, Thường Hùng thản nhiên cất tiếng. Đúng rồi, nhân tiện có điều các người phải biết. Mỗi lần huấn luyện đều sẽ có khen thưởng. Các đệ tử còn lại đều ngẩn người. Người đứng vị trí đầu tiên trong mỗi lần huấn luyện sẽ được nhận 5 viên đan dược thu thập linh hồn cửu phẩm cao cấp. Thương Hùng nhàn nhạt nói. Đan dược cửu phẩm cao cấp, những người còn lại đều bị sốc. Đan dược được chia thành từ 1 đến 9 và mỗi cấp được chia thành cấp cao, cấp trung bình, cấp thấp, cửu phẩm cao cấp, đó là loại đan dược cấp cao nhất. Rất nhiều người lập tức dao động, muốn xuất phát nhanh chóng, nhưng còn chần chờ chưa quyết nổi. Đương nhiên đã có khen thưởng, tự nhiên sẽ có trừng phạt. Thường Vân kéo dài giọng như cố ý đùa giỡn. 5 người cuối cùng hoàn thành bài tập này, sẽ phải ở lại, tăng gấp đôi thời gian huấn luyện. Dừng một chút, ông ta nói thêm một câu. và những người không xuất phát sau khi trở về từ vị trí đầu tiên sẽ phải hoàn thành 4 lần khóa huấn luyện vào ngày mai. Ngay khi câu nói này vừa phát ra, sắc mặt tất cả đệ tử đều biến đổi. Nếu phần thưởng khiến bọn họ cảm thấy thích thú, thì hình phạt này sẽ khiến bọn họ phải chịu đựng như bị ong chích. Bây giờ không ai còn chần chừ nữa, tất cả đều đến chỗ Thương Hùng để nhận bùa đá của riêng mình. Sau khi quen dần, tất cả đều leo xuống vách núi. Điều đáng nói là, ngoài người có kinh nghiệm dày dặn như Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết đã có sự chuẩn bị trước, thì tất cả bọn họ, mỗi người đều mặc một chiếc áo tròn dài hoặc một chiếc áo khoác lộng lẫy. Hai nữ tử là Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng lại còn mặc váy dài có thân. Tóm lại, chúng không thích hợp để leo núi, nhưng bây giờ không còn thời gian để bọn họ trở về thay trang phục. Kết quả có những giọng nói phàn nàn về việc bị trang phục ngăn trở và những tiếng kêu lên rằng quần áo đã bị rách từ vách đá vọng lên trên. Thường Hùng ở trên cao nhìn xuống liền gật đầu. Hiện tại phản ứng này mới là bình thường. Ngay khi Thương Hùng thông báo cho những đệ tử đó về phần thưởng và hình phạt, Phượng Vô Tà đã đi trước được một quãng đường dài, cho nên nàng không biết người đứng hạng nhất sẽ còn được khen thưởng, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng Phượng Vô Tà. Lúc này, nàng cảm giác dường như đã trở lại sân tập của quân đội. Trước sự thúc giục của người hướng dẫn, chính bản thân nàng đã cùng đồng đội trèo lên một bức tường cao dựng đứng. Cảm giác này khiến Phượng Vô Tà vừa lộ ra ý cười rồi tiếp tục trèo xuống. So với bức tường cao trong khu huấn luyện quân sự chỉ có vài cái hố nhỏ cho người leo lên, thì vách đá đầy dây leo này không phải là thử thách quá đơn giản sao? Chẳng mấy chốc, nàng đã đi xuống đáy vực, một bãi đá ngầm gồ ghề nổi lên từ biển. Phượng Vô Tà chăm chú nhìn, chỉ thấy vỏ trai màu tím trên đá ngầm, đây chắc chắn là trai tím. Phượng Vô Tà vươn tay ra, dùng dao găm cắt bỏ 10 con trai màu tím, bỏ vào túi đã chuẩn bị sẵn. Nàng vừa dẫm vào vách núi, vươn tay nắm chặt lấy dây đằng, bắt đầu leo lên. Vừa nhấc đầu, đã gặp được Bách Lý Vũ Tuyết cũng đang trèo xuống. Xét cho cùng, Bách Lý Vũ Tuyết cũng là người có thực lực, sau khi trải qua cảm giác không thích ứng ban đầu cũng dần dần lĩnh hội được điều cốt yếu. Chỉ là nàng ta không dựa vào sức lực của tinh thần mà thể lực kém so với Phượng Vô Tà, cho nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn lên khi nhìn thấy nàng. Người đã lấy được 10 con trai tím rồi sao? Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười. Đúng vậy, việc này đã tốn rất nhiều thể lực. Ta khuyên người khi xuống phía dưới thì nghỉ ngơi một chút, nếu không có lẽ sẽ chẳng có sức lực leo lên được nửa đường, sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, nàng nắm chặt tay, kéo dây leo xuống vài cái, trong tức khắc đã trèo lên một đoạn đường dài. Tốn rất nhiều thể lực, nhìn thấy tư thế và động tác tràn đầy sức sống của Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết trong lòng không biết phải than thở thế nào. Nàng ta luôn là một người nóng tính bên ngoài, lạnh lùng bên trong. Sau khi trải qua một thời thơ ấu như vậy, khiến bản thân nàng ta chỉ còn lại lạnh như băng. Nụ cười trên mặt nàng ta chỉ là một sự ngụy trang khéo léo. Ngoại trừ Tiêu Tử, rất ít người có thể khiến nàng ta cảm thấy dao động. Hôm nay, Phượng Vô Tà đã làm được. Bách Lý Vũ Tuyết thật sự không thể nghĩ nổi Phượng Vô Tà ngày thường đã luyện tập thế nào. Đúng là những kẻ được Đế Thiên Tà nhìn trúng cũng là ác linh. Sau khi đi tới kết luận này, Bách Lý Vũ Tuyết thở dài, tiếp tục đeo xuống. Trên thực tế, những gì Phượng Vô Tà đã nói đúng là sự thật. Mặc dù vách đá này có nhiều chỗ đứng, nó được bao phủ bởi dây leo, những lưỡi dao trong gió biển đã gây cho nàng không ít rắc rối. Để tránh lưỡi dao gió, nàng luôn luôn phải di chuyển linh hoạt. Vì vậy, đến thời điểm gặp được Bách Lý Vũ Tuyết, gần một nửa thể lực nàng đã bị tiêu hao. Dù sao thì, thể lực còn lại này nàng cũng đủ dùng. Khi Phượng Vô Tà leo lên phía trên, nàng lần lượt vượt qua các đệ tử khác, mọi người nhìn thấy nàng ấy đều là mắt khó tin. Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng cũng nhận ra Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà phớt lờ ánh nhìn của bọn họ, leo thẳng lên vách đá. nàng đưa túi đựng trai tím giao cho Thương Hùng. Giáo tập ta đã hoàn thành rồi. Thương Hùng vừa mới trước đó đang tự nghĩ liệu mình có thể nhấp một ngụm trà vào lúc này thì bỗng thấy bóng người trên vách đá lóe lên, tay cầm túi trai tím của Phượng Vô Tà đã dời đến trước mặt ông ta. Thương Hùng sững sờ mới kịp phản ứng. Về sớm như vậy sao? Phượng Vô Tà chỉ hờ hững duỗi tay ra. Thương Hùng lúc này vội cầm lấy chiếc túi mở ra nhìn, 10 con trai vỏ màu tím đang được đóng gói bên trong. Rất tốt. Ông ta dường như vẫn không thể tin nổi. Ta đã làm giáo tập được hơn 10 năm, nhưng chưa từng có đệ tử nào có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như ngươi. Tại sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Không phải tất cả đệ tử do Thái Hoàng Cổ Viện tuyển chọn đều là tinh hoa từ toàn đại lục sao? Tinh hoa? Thương Hùng đặt cái túi trong tay vào một chiếc hộp bên cạnh, cất giọng đầy chế nhạo. Người có biết tại sao học viện đã sắp xếp đào tạo như vậy hay không? Ông ta hỏi nàng. Đó là để luyện ý chí của những đệ tử này. Khi Phượng Vô Tà nói, nàng nghĩ về mục đích của việc huấn luyện quân sự. Những đệ tử này tài năng xuất chúng, trong nhà nhất định rất được sủng ái. Nàng nhẹ giọng nói, không trải qua giai đoạn gian khổ, khó tránh khỏi có chút kiêu căng. Chính xác. Thương Hùng nhìn Phượng Vô Tà với ánh mắt kỳ lạ, không ngờ thiếu nữ này còn trẻ đã nhìn thấu đáo vấn đề như vậy. Ông ta chợt lắc đầu, nói, khi tu luyện đệ tử, ở Thái Hoàng Cổ Viện luôn chú ý đến việc tự bảo toàn năng lực của bản thân. Ta tin các người cũng đã thấy, một khi những kẻ gọi là thiên tài này mất đi hồn lực, bọn họ sẽ trở nên vụng về như vậy. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ gặp phải tình huống linh hồn bị cạn kiệt, chẳng phải sẽ chờ chết sao? Phượng Vô Tà ngoài mặt tỏ vẻ muốn phản đối, nhưng thật ra trong lòng đã thầm đồng ý. Nàng đã từng cảm nhận được cảm giác vô lực khi cạn kiệt sức mạnh linh hồn. Nếu không phải nhất quyết kiên trì tự mình rèn luyện, lúc đó nàng đã có thể ngã quỵ xuống đất. Thấy Phượng Vô Tà tỏ ra đã hiểu, Thương Hùng gật đầu tán thành. Cho nên học viện sắp xếp loại huấn luyện này để trong khoảng thời gian ngắn có thể mài dũa thân thể cùng ý chí của đệ tử, để bọn họ biết rằng khi lâm vào tình thế tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng và ý chí như thép. Thật sự rất đơn giản, Phượng Vô Tà gật đầu. Đáng tiếc nhiều người không hiểu. Thương Hùng nói, đúng vậy, tuy nhiên ta không nghĩ người có bất kỳ vấn đề gì về khía cạnh này. Đã có ai từng hướng dẫn người chưa? Ông ta vẫn không kìm được sự tò mò hỏi một câu. Phượng Vô Tà lắc đầu. Là thói quen luyện tập của ta thôi. Rất tốt. Thường Hùng trong lòng tự nghĩ sẽ không ai khác có thói quen như vậy, nhưng vì Phượng Vô Tà không muốn nói nên ông cũng không muốn hỏi. Suy cho cùng, luyện tập như thế nào là bí mật của mỗi người. Phượng Vô Tà im lặng một lúc, Thương Hùng đột nhiên cất tiếng. Thật ra với khí chất và thực lực của ngươi, loại huấn luyện này không đem lại nhiều lợi ích cho ngươi. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn Thương Hùng, biết rằng những lời Thương Hùng vẫn chưa kết thúc. Ngươi có thể tới Hoàng Hồn Bí Cảnh để xem thử. Hoàng Hồn Bí Cảnh? Phượng Vô Tà nghi vấn. Hoàng Hồn Bí Cảnh chính là không gian đặc biệt do Thái Hoàng Cổ Viện khai phá. Trong không gian này, các bậc tiền nhân của học viện đã mở ra các khu vực khác nhau. Càng gần trung tâm không gian, mức độ nguy hiểm càng cao. Thương Hùng giải thích. Nói chung, không thể cho một đệ tử chưa từng trải qua quá trình huấn luyện được vào trong. Nhưng là, ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu người có thể đạt hạng nhất trong mỗi đợt huấn luyện trong tháng tới, ta sẽ làm đơn gửi lên học viện để đặc biệt cho phép người tiến vào Hoang Hồn Bí Cảnh để rèn luyện. Phượng Vô Tà hơi suy nghĩ một chút, hỏi. Tiến vào bên trong Hồn Hoang Bí Cảnh, ta sẽ được cái gì? Hay có thứ gì trong đó người muốn ta nộp lên học viện? Nhìn thấy nàng rất bình tĩnh khi đối mặt với đặc ân này, ánh mắt Thương Hùng không khỏi hiện lên tia tán thưởng. Hoàng Hồn Bí Cảnh và Biển Hồn Hải có liên kết chặt chẽ, cho nên hồn lực mạnh mẽ tự nhiên sẽ sinh ra các loại bảo vật của trời đất. Càng vào sâu, phẩm chất càng cao, càng hiếm có. Những bảo vật trong trời đất này, một khi người lấy được nó sẽ là của người. Người có thể nộp món bảo vật ấy lên học viện để đổi thành tích học tập, hoặc có thể giữ nó cho riêng mình. Đã hiểu, Phượng Vô Tà hai mắt phát sáng, nghe thì rất tuyệt, có vẻ như nàng đã quyết tâm sẽ luyện tập thật chăm chỉ trong tháng này. Nhưng nếu người tới hoang hồn bí cảnh, ngoài việc rèn luyện, người phải tìm cách tích lũy một số điểm học tập trong tháng này. Câu nói của Thương Hùng bỗng dưng chuyển hướng, Phượng Vô Tà trong lòng nhảy dựng. Muốn bước được vào hoang hồn bí cảnh, đòi hỏi 1.000 điểm học tập một lúc. Thương Hùng nói, nhưng ta vừa tới, không biết học sư có cách nào để ta nhanh chóng lấy được điểm tích lũy. Phượng Vô Tà cố nén than thở trong lòng. Rất nhiều cách để tích lũy điểm học tập. Người đã thể hiện bản thân rất tốt trong đợt huấn luyện nhập học, cho nên sẽ đạt được số điểm đáng kể. Thương Hùng vẫn kiên nhẫn, nói tiếp. Tuy nhiên, những loại điểm học tập này không nhiều. Nếu người muốn nhanh chóng nhận được thêm điểm tích lũy, ta đề xuất người có thể đăng ký ra ngoài săn thú hiếm và chuyển thành tích săn được cho học viện, đổi lấy điểm học tập. Ông ta trầm ngâm một chút, nói tiếp. Gần đây, chúng ta đang có nhu cầu lớn về vật liệu hệ thủy trong học viện. Người có thể suy nghĩ về chuyện này. Thật tình mà nói, Thường Hùng sẽ không bao giờ đi giải thích cho một đệ tử chi tiết như vậy. Tuy nhiên, tính cách và năng khiếu của Phượng Vô Tà thật sự khiến ông không khỏi tán thưởng, cho nên mới nói chi tiết. Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu rằng đây là sự chiếu cố của Thương Hùng dành cho nàng. Nàng lễ phép nói, Vô Tà đã biết, cảm tạ giáo tập, giọng nói rất chân thành. Thương Hùng cười nhẹ, trong lòng càng thêm hài lòng đối với nàng. Trong khi hai người đang nói chuyện thì lần lượt các đệ tử khác cũng đã leo lên, ai cũng ít nhiều dính chấn thương, kể cả Bách Lý Vũ Tuyết. Sau khi đưa trai vỏ tím cho Thương Hùng, bọn họ liền gục xuống đất thở hổn hển. Chẳng mấy chốc đã có 25 người đi lên, còn 5 người lên cuối cùng ngồi sụp xuống đất, trong mặt buồn như đưa đám. Nhìn các đệ tử đã tới đông đủ, Thương Hùng cất giọng nói, nhìn các người thảm hại đến thế nào, chỉ mới leo một vách đá cỏn còn mà các người đã nằm gục xuống như vậy. 24 người thầm than thở, cái gì chỉ là cỏn con, làm gì có sư phụ nào không kiên nể như vậy chứ. Thương Hùng khịt mũi hừ lạnh. Vị trí đầu tiên trong khóa huấn luyện này, không còn nghi ngờ, chính là Phượng Vô Tà. Ông ta dõng dạc tuyên bố, không ai có bất kỳ nghi ngờ. Ông ta lấy từ trong túi một bình sứ màu trắng ngọc bích. Phượng Vô Tà, người là người đầu tiên xuất phát, cũng không có nghe nói qua điều này. Mỗi lần xếp thứ nhất của khóa huấn luyện đều sẽ có thưởng. Đây là 5 viên thu thập linh hồn cao cấp 9. Cầm lấy đi. Nói rồi, Thương Hùng liền đưa chiếc lọ sứ trắng ngọc bích cho Phượng Vô Tà. Những lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử đều nhìn sang, có người ngưỡng mộ trong lòng, một số người có chút hâm mộ hiện ra ngoài mặt, còn có người khác lại đang thầm ghen ghét. Có người cho rằng nữ nhân này chỉ mạnh hơn một chút sao có thể nhận được món đồ tốt như vậy. Bách Lý Vũ Tuyết cùng thở dài cảm thán nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà phớt lờ những ánh mắt khác lạ của người khác, nàng tự khẳng định dựa vào khả năng của bản thân, nàng thật sự xứng đáng nhận được phần thưởng này, ghen tị những người đó có ích gì chứ. Phượng Vô Tà cầm bình ngọc trong tay, thản nhiên nói, cảm tạ học sư. Thương Hùng gật đầu nhìn Phượng Vô Tà, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Phượng Vô Tà này tuy rằng có thực lực nhưng cũng không kiêu ngạo, không nóng nảy, quả nhiên là một hạt giống tốt, rất hiếm có. Từ giờ dần đến giữa trưa, suốt 5 canh giờ phải liên tục giam cầm hồn lực để huấn luyện. Lúc này, ngoại trừ Phượng Vô Tà vẫn cứ một thân trang trọng, khuôn mặt trắng nõn, tư thế hiên ngang. Tất cả các đệ tử hồn thuật sư đều đã kẹt sức, chật vật đến cực độ. Thường Hùng nhìn lướt qua đám đông, ông ta ở Bắc Hoang học viện đảm nhiệm học sư mười mấy năm, đối với cảnh tượng này đã sớm thấy nhiều nên cũng không trách móc gì. Ông ta đối mặt với những đệ tử nằm dưới chân, hoặc ngồi, hoặc nằm, sớm đã quen, ưu nhã giảng giải. Các người đều là hồn thuật sư mới tới. Tuy rằng là có tài, nhưng một khi không còn hồn lực, so với bình thường cũng không khác gì. Buổi huấn luyện hôm nay chỉ là một khởi đầu rất nhỏ. Tạm thời hãy trở về dưỡng thương trị liệu trước. Tất cả các đệ tử đều thở phào, nhưng đúng lúc này, cuộc trò chuyện lại được thương hồn chuyển hướng, phát ra tiếng hừ lạnh. Năm người hoàn thành cuối cùng, tất cả đều phải ở lại, nhận hình phạt, nhân đôi huấn luyện. Sau lời này vừa nói, năm người hoàn thành cuối hoàn toàn giật mình, sau đó lại nhìn phía vách đá ngùn ngút trước mặt. Trên mặt chỉ còn có biểu hiện ra vẻ, cũng không còn gì phải luyến tiếc. Những người còn lại đều cảm thấy may mắn. Các đệ tử nghe xong liền giải tán sớm. Lúc này, trên người Phượng Vô Tà vẫn bộ y phục sạch sẽ như ban đầu, hiền ngang giữa đám đệ tử, nhưng hình như có vẻ hơi lạc lõng. Cả ba người còn lại cùng phòng với Phượng Vô Tà đều không hẹn mà tập trung về phía nàng. Vô Tà, bản lĩnh của người trong khóa huấn luyện vừa rồi, làm thế nào rèn luyện được, khiến cho người khác kinh ngạc. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, người có thể trèo xuống vách đá lấy được trai tím nhanh như vậy, cho dù khi đó còn đang bị giam cầm bởi sức mạnh linh hồn. Bách Lý Vũ Tuyết không hề che giấu sự tán thưởng, Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng cũng trưng ra vẻ mặt và ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Phượng Vô Tà cũng không giấu giếm, thật ra cũng không có gì phải giấu, chẳng qua là tích lũy thói quen rèn luyện thông thường. Chỉ cần dậy sớm mỗi ngày, kiên trì chạy liên tục trong một tiếng đồng hồ, với tải trọng lớn là được. Trong khi luyện kỹ năng tinh thần, tốt nhất là chú trọng tăng cường rèn luyện thể chất trước. Khi rèn luyện thêm kỹ năng mới, đừng lạm dụng quá nhiều hồn lực, nên tăng cường thể lực của bản thân càng nhiều càng tốt. Sau đó, nàng đã đưa ra rất nhiều phương pháp, đa phần trong đó là thói quen huấn luyện hàng ngày trong học viện quân sự trước kia. Phượng Vô Tà nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng sắc mặt Bách Lý Vũ Tuyết, Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng đều không hẹn trước mà thay đổi cùng lúc. Phượng Vô Tà lúc này cũng ý thức được, nàng chỉ cảm thấy hiện giờ ánh mắt ba người nhìn nàng giống như nhìn bệnh thần kinh vậy. Từ quan điểm của thế giới này mà nói, mấy phương pháp kia có vẻ hơi bệnh hoạn. Mặc dù lúc này Phượng Vô Tà cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn tiến thêm một bước giải thích. Tà của ngày trước cũng có lý tưởng gần giống của các học sư, đề phòng bị một ít linh lực hạn chế. Tăng cường luyện tập thể lực, lúc nào chiến đấu sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Thì ra là vậy. Ba người cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cách nói của nàng, bốn thiếu nữ cùng bước về sân trọ của bọn họ. Ba vị cô nương kia đều bị thương, vết thương của Cố Phán là nghiêm trọng nhất, nên tất cả đều hỗ trợ nhau bước đi trên suốt quãng đường còn lại. Sau khi trở về, Bách Lý Vũ Tuyết thường thế xem ra rất nhẹ, lại còn là dược sư, nên nàng chỉ cần nuốt một viên thuốc điều chỉnh hơi thở, gần như đã được chữa lành. Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng đều không có tài năng bẩm sinh của dược sư, họ chỉ là những hồn thuật sư có tư chất cao hơn người thường chút ít, vì vậy chỉ có thể sử dụng viên thuốc mà họ đã mua với giá cao, phục hồi sớm thể trạng. Phượng Vô Tà rất tốt bụng, nhận nhiệm vụ chăm sóc những người bị thương. Điều kiện sinh hoạt trong sân các đệ tử sống khá tốt. Ngoài bốn gian phòng ngủ và rảnh trước bên ngoài là điều tất yếu, một nhà bếp nhỏ được bố trí đặc biệt cho các môn đồ và nguyên liệu nấu ăn cũng được cung cấp thường xuyên. Trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ, những tiểu thư từ các gia đình lớn như Cố Phán và Bách Lý Vũ Tuyết trước đây đều không bao giờ tự mình nấu ăn. Mạnh Thu Hoàng xuất thân bình dân nhưng hiện giờ cũng bị thương, cho nên Phượng Vô Tà vốn rất ít khi vào bếp, bây giờ lại vì ba người quản hết chuyện bếp núc. Vì thế ba cô nương kia lại lần nữa rất đổi kinh ngạc. Đồ ăn do Phượng Vô Tà nấu chính là mỹ vị trên thế gian này. Hơn nữa, Phượng Vô Tà nói, trong mấy món này, ta đặc biệt bổ sung thêm các loại thảo mộc bồi bổ cơ thể. Nếu các người thích, ta có thể dạy vào lúc thích hợp. Bách Lý Phù Tuyết cũng kinh ngạc trước một bàn mỹ vị bổ sung thảo dược này. Thần là dược sư, nhưng không phải đại nàng không biết một số loại thảo mộc rất tốt cho cơ thể. Nhưng thuốc tốt thường rất đắng. Khi được dùng để nấu ăn thì món ăn luôn có vị đắng. Nhưng những món trên bàn Phượng Vô Tà chuẩn bị, chúng đều không đắng chút nào. Ngược lại, màu sắc, hương thơm chỉ có thể nói là tuyệt hảo. Vô Tà, lúc trước ở Ma La Thành, hồn lực bẩm sinh của ngươi vốn đã làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta vẫn cho rằng đó là cực hạn của ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi không chỉ leo vách núi lấy trái tím mà còn làm ra một bàn đồ ăn như vậy. Ta thật sự rất muốn hỏi, rốt cuộc ngươi ẩn giấu bao nhiêu bản lĩnh mà ta chưa từng biết tới. Bách Lý Vũ Tuyết nói một cách rất chân thành. Phượng Vô Tà cười nhẹ. Không có gì phải giấu, chỉ là kỹ thuật đơn giản. Sau khi ăn xong, Phượng Vô Tà lập tức chuẩn bị quay trở về phòng ngủ, nghiên cứu bình ngọc thuốc đã được thưởng cho nàng khi đứng đầu khóa huấn luyện đầu tiên, viên thuốc thu thập linh hồn cao cấp, cấp thứ 9. Trước đây Đế Thiên Tà từng cho nàng uống rất nhiều loại viên cao cấp, nhưng mức cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp thứ 7 hoặc 8. Nàng chưa từng thấy loại viên cao cấp thứ 9 như vậy. Nàng định rời đi thì nghe sau lưng Cố Phán đột nhiên lên tiếng. Vô Tà, chờ đã. Phượng Vô Tà quay đầu lại. Sao vậy? Ánh mắt Cố Phán lúc này thật sự nhìn chằm chằm túi càn khôn được treo trên eo Phượng Vô Tà, tỏ vẻ tò mò. Vô Tà, viên thuốc thu thập linh hồn cấp thứ 9 mà sư phụ ban thưởng cho ngươi, có thể để cho ta xem một chút mở rộng tầm mắt sao? Đôi mắt Phượng Vô Tà nhíu lại, rất dễ dàng nhận ra tia sáng đầy vẻ tham lam ẩn giấu dưới đáy mắt người vừa nói. Phượng Vô Tà không nói gì. Lúc này Mạnh Thu Hoàng cũng rất tò mò, ngây thơ nghiêng người. Đúng vậy, Vô Tà, lấy ra xem thử đi, ta cũng chưa từng thấy viên thuốc nào đạt tới cấp 9. Bách Lý Vũ Tuyết nhàn nhạt liếc Cố Phán, khóe miệng hiện lên tia chăm chọc, không lên tiếng. Phượng Vô Tà chỉ liếc họ một cái. Cố Phán như là vô tình nói ra, nhưng thực chất là ấp ủ thật lâu. Những gì biểu lộ trong mắt sáng rực không chỉ là một từ nhìn xem đơn thuần như vậy. Mạnh Thu Hoàng thật sự rất tò mò, trên mặt không có biểu hiện ham muốn, hẳn là đã có thói quen an phận từ lâu. Bách Lý Vũ Tuyết vốn có tâm tư trong sáng, giờ đây lại nhìn Cố Phán vẻ mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ cần động não một chút liền nhận ra ý đồ của nàng ta. Phượng Vô Tà suy tư rồi nở nụ cười. Không ngờ Phượng Vô Tà hoàn toàn không đã động gì tới Mạnh Thu Hoàng và Bách Lý Phụ Tuyết mà chỉ nhìn vào nàng ta. Cố Phán bất lực lại không thể nói gì nhiều, chỉ có thể giả bộ ủy khuất. Vô Tà, người lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Phượng Vô Tà lấy bình ngọc chứa viên thuốc thu thập linh hồn cao cấp thứ 9 từ trong túi càng khôn ra rồi đặt lên bàn. Cố Phán nóng lòng không chờ được mở ra, đổ thuốc viên ra khỏi bình, nâng lên trong lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại, rồi lại tựa như luyến tiếc mới miễn cưỡng buông ra. Lúc này, Mạnh Thu Hoàng cũng nghiêng người, kiển chân nhìn xem, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Thật sự là đồ tốt, không biết khi nào ta mới nhận được phần thưởng như vậy. Bách Lý Phủ Tuyết chỉ nhàn nhạt liếc nhìn viên thuốc thu thập linh hồn, không quan tâm lắm. Cố Phán lại cầm viên thuốc nhìn một hồi, rốt cuộc nàng ta không nhịn nữa, mở miệng. Vô Tà, ngươi xem ta và Thu Hoàng đều bị thương. Chúng ta ở dưới một mái nhà, quan hệ cũng rất tốt, dù sao cũng là duyên phận. Hay là ngươi cho chúng ta mỗi người một viên thuốc để chữa thương, được hay không? Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mạnh Thu Hoàng mở to mắt cực lớn, tuy rằng nàng ta cũng rất thích, nhưng lại hoàn toàn không ngờ Cố Phán lại dám trực tiếp mở miệng hỏi xin. Đây là phần thưởng Phượng Vô Tà dốc hết sức lực giành được vị trí đầu mà có được. Cố Phán chỉ đơn giản nói ra là muốn như vậy, chỉ sợ rằng không ổn. Bách Lý Vũ Tuyết không nói gì, nhưng lại nhìn Phượng Vô Tà vẻ thích thú. Phượng Vô Tà khẽ dương mắt nhìn Cố Phán rồi cười lạnh, giọng điệu có chút xa cách. Đây là viên thuốc thu thập linh hồn, giúp cải thiện sức mạnh linh hồn. Người thì lại bị thương gân cốt và da do leo núi. Uống viên thuốc thu thập linh hồn này cũng vô ích. Sắc mặt Cố Phán lập tức trở nên có chút khó coi. Chữa lành vết thương chẳng qua là cái cớ cho nàng ta bịa đặt, vì sao Phượng Vô Tà không cho nàng ta một chút mặt mũi, cứ thẳng thừng vạch trần như vậy? Cố Phán không cam lòng, lại năn nỉ nói: Vô Tà, người có bản lĩnh lợi hại như vậy, sau này nhất định còn có thể nhận thêm phần thưởng, nhưng chúng ta thì khó có thể làm được. Không biết ngày mai vị học sư kia sẽ lại đề ra đề bài hóc búa gì. Chúng ta không có bản lĩnh lớn như ngươi, ngươi chia một ít phần thưởng cho chúng ta một chút mới phải. Chúng ta cũng có thể tự cải thiện bản thân, đúng hay không? Nói rồi, Cố Phán còn đẩy mạnh Thu Hoàng đang đứng bên cạnh. Thu Hoàng, ngươi nói đúng hay không? Mạnh Thu Hoàng lúc này trông rất khó xử. Cái này, Vượng Vô Tà không khỏi tự giễu trong lòng, thật đúng là đầu óc bả đậu. Chỉ vì Cố Phán tự biết thực lực bản thân không đủ mạnh nên cần dùng phần thưởng khổ công đạt được của Phượng Vô Tà để cải thiện sức khỏe cho chính mình. Do người yếu đuối nên nói gì cũng có lý sao. Chỉ vì ta mạnh cho nên ta phải chiếu cố đến ngươi, thứ gì tốt đều phải đưa cho ngươi. Về sau thì sao? Về sau nếu ta nhận được phần thưởng, điểm số ta đạt được cũng chia luôn cho ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ả vẫn còn tưởng đang ở trong gia tộc là đương kim tiểu thư nhà thế gia, muốn cái gì thì có được cái đó sao? Trong lòng Vượng Vô Tà không khỏi than thở, thành thật mà nói, loại người nhỏ mọn chỉ biết hám lợi trước mắt, thế giới kia nàng cũng gặp rất nhiều, loại người này từ cổ chí kim, thời đại nào cũng có, và dù có gặp được bọn chúng thì cũng đều là những kẻ đáng ghê tởm. Được rồi, Vô Tà, ta biết ngươi vốn là người tốt, ngươi không nói nghĩa là đồng ý tặng thuốc cho ta. Cố Phán cười hì hì. Dù sao ngươi cũng có những năm viên thuốc làm phần thưởng rồi. Hãy cho mỗi người chúng ta một viên, ngươi vẫn còn lại hai viên. Nói xong, Cố Phán ra vẻ tự nhiên nhặt một viên thuốc đưa vào miệng. Chờ đã. Phượng Vô Tà quát khẽ một tiếng, Cố Phán đang chuẩn bị đưa viên thuốc vào trong miệng. Lúc này, ả rõ ràng nghe được tiếng Phượng Vô Tà, trong lòng cảm thấy chột dạ. Ả làm bộ đã quá muộn để dừng tay, liền đưa gấp viên thuốc định thả vào trong miệng. Tài ứng biến của Phượng Vô Tà nhanh vượt trội hơn so với những người khác, nháy mắt liền ra tay, không chút kiêng nể chộp lấy viên thuốc ngay trước khi nó rơi vào trong miệng Cố Phán. Cố Phán đâu ngờ tới kỹ thuật Phượng Vô Tà lại nhanh như vậy, nhất thời sững sờ. Phượng Vô Tà cầm lấy viên thuốc trong tay như thể đang chơi đùa, ánh mắt giễu cợt nhìn Cố Phán, trong đáy mắt đã không tìm thấy vẻ ấm áp thân thiện nào, giọng nàng lạnh như băng. Ta nói sẽ đưa cho người khi nào chứ? Cố Phán bỗng tái mặt. Bách Lý Phù Tuyết vẫn không nói gì, nhưng khóe miệng lại hiện lên chút chế giễu thay cho lời cười nhạo dành cho Cố Phán. Mạnh Thu Hoàng đứng một bên cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng đó lúng túng. Cố Phán trợ mắt nhìn Phượng Vô Tà lại nhét 5 viên thuốc vào trong bình ngọc rồi đút chúng vào túi càng khôn. Ả chỉ cảm thấy da mặt mình đã quá dày, lại tự biết mình đuối lý, khó có thể phản bác, sau một hồi khó chịu, cuối cùng cũng lẩm bẩm. Không phải chỉ là một viên thuốc thôi sao? Ta chưa từng thấy người nào keo kiệt như vậy. Phượng Vô Tà vừa nghe thì không nhịn nổi nữa. Cố Phán rốt cuộc từ đâu tới lại vô học đến vậy. Phượng Vô Tà lấy ra bình ngọc rồi đưa nó cho Mạnh Thu Hoàng. Cố Phán chỉ biết đứng nhìn chằm chằm. Tại sao lại là Mạnh Thu Hoàng? Tại sao không đưa cho ả trước? Mạnh Thu Hoàng nhận lấy viên thuốc, vẻ mặt bàng hoàng. Phượng Vô Tà cười nói: Thu Hoàng, viên thuốc này ta tặng cho ngươi, ngươi có thể uống nó. Mạnh Thu Hoàng có chút khó xử. Vô Tà, đây là... Không sao chứ? Phượng Vô Tà lại nói: Không sao, ngươi cứ uống đi. Thấy Mạnh Thu Hoàng vẫn còn do dự, Phượng Vô Tà lại nháy mắt với Bách Lý Phù Tuyết, sau đó nói: Bách Lý cô nương, cái này cho ngươi. Rồi lại đưa ra một viên khác. Bách Lý Phù Tuyết xem ra đã hiểu ý Phượng Vô Tà, nhanh chóng nhận lấy rồi cho vào trong miệng nuốt xuống. Vô Tà, cảm ơn ngươi. Khi Mạnh Thu Hoàng thấy Bách Lý Phù Tuyết đã ăn xong viên thuốc thu thập linh hồn cấp 9, nàng ta không do dự liền bỏ nó vào miệng. Quả nhiên, khi viên thuốc vừa vào bụng, Mạnh Thu Hoàng lập tức cảm giác sức mạnh linh hồn lập tức được tăng lên, ngay cả đan điền là chỗ tập trung nhiều hồn lực cũng có chuyển biến rõ rệt. Nàng nghĩ đó là do tác dụng của viên thuốc mình vừa mới nuốt vào. Vô Tà, loại thuốc này thật sự khác với các loại thông thường khác. Cố Phán mong mỏi hồi lâu, chỉ đợi Phượng Vô Tà đưa cho ả, vừa nghe Mạnh Thu Hoàng nói càng thêm sốt ruột. Vô Tà, của ta đâu? Còn có của ta nữa? Cố Phán xòe tay ra hỏi. Còn viên của ta thì sao? Người lại cất nó đi rồi. Phượng Vô Tà liếc ả, không khỏi nhếch môi, châm biếm. Không phải nói ta keo kỳ sao? Phượng Vô Tà tiếp tục cười. Ta rất hẹp hòi, cho nên ngươi sẽ không có phần. Chỗ còn lại ta sẽ tự giữ cho mình. Cố Phán chỉ cảm thấy một ngọn lửa xộc thẳng lên trán, nàng ta tức giận đến dậm chân. Vô Tà, ngươi đang cố ý sao? Ta chính là cố ý. Phượng Vô Tà nói không chút khách khí. Cố Phán, ngươi phải biết rằng đây là đồ của ta. Nếu ta tặng cho ngươi thì đó chính là lòng tốt của ta. Nếu muốn không cho, ngươi cũng đâu thể nói gì hơn, hiểu sao? Cố Phán vừa nghe vừa tức vừa thẹn. Nhưng tại sao ngươi tặng cho bọn họ lại không tặng cho ta? Bách Lý cô nương và ta đã quen biết từ lâu, thậm chí còn từng kề vai chiến đấu. Ta đưa thuốc là vì lễ nghĩa, cũng chính là tự nguyện. Phượng Vô Tà nói nhìn Mạnh Thu Hoàng. Thu Hoàng tính cách đơn thuần, không thích gây gổ với người khác. Ta cảm thấy nàng ấy là người xứng đáng để kết giao, cho nên tặng thuốc này cũng như tặng quà cho nàng. Đây cũng là tự nguyện. Còn ngươi? Cố Phán. Ta thì sao? Phượng Vô Tà liếc nàng ta, lạnh nhạt nói. Lòng tham của bản thân không có thứ gì có thể chứa được, lại còn dùng người khác làm lá chắn. Cố Phán chột dạ nhưng vẫn còn cãi bướng không chịu thừa nhận. Người bịa đặt, ta đâu có như vậy chứ. Lừa nhát để tiếp cùng nàng ta nói chuyện, Phượng Vô Tà nhìn Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Hoàng cất lời tạm biệt rồi rời đi. Ngay sau khi trở về phòng, Phượng Vô Tà đóng kín cửa rồi bắt đầu quan sát cẩn thận viên thuốc thu thập linh hồn cấp 9. Cấp 9 là cấp cao nhất, cho dù là màu sắc hay dược tính, thật sự rất khác so với viên thuốc hạng 3, hạng 4 mà nàng tự luyện chế được. Nghĩ về những điều khác nhau chính mình đã trải qua từ trước tới giờ, nghiệm qua đủ loại sự tình, đã lâu rồi nàng vẫn chưa luyện đan dược. Lần cuối luyện điều chế thuốc vẫn còn ở Ma La Thành, chuẩn bị điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc, còn có linh lực để tu luyện cũng thông thả mà tiến bộ dần. Ở cấp độ linh hồn, nàng đã đạt tới huyền thanh đỉnh phong, nhất định sẽ có thể đột phá tận cảnh giới hoàng cực. Thế nhưng là về phần phương diện tu luyện, nàng vẫn còn dậm lại ở chỗ giai đoạn dược vương. Dường như câu nói được cái này mất cái khác quả không sai. Phượng Vô Tà cảm thấy có chút không hài lòng với hiệu suất huấn luyện của chính mình. Nghĩ đến khóa huấn luyện hôm nay vừa kết thúc, nàng đang rảnh rỗi không có chuyện gì, tại sao không thử luyện chế viên thuốc thu hồn này? Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà lấy ra cuốn dược điển do Đế Thiên Tài đưa cho nàng từ trong túi càn khôn. Các phương pháp tinh luyện điều chế thuốc nàng sử dụng hôm nay đều dựa vào nội dung đã ghi trong sách, không ai dạy, tất cả đều dựa vào tự học. Nhưng Phượng Vô Tà lại cảm thấy mình từ sau khi luyện thành công viên thuốc cấp 4, bản thân chưa tạo được điều gì đột phá, lẽ nào sự tiến bộ của nàng bị thắt nút ở đây rồi? Trong Thái Hoàng cổ viện này có rất nhiều bậc giảng sư, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hay là nàng đi bái một bậc thầy luyện chế thuốc làm sư phụ cho mình. Hơn nữa, Phượng Vô Tà còn nhớ rõ, Đế Thiên Tà từng nói có người nghiên cứu độc thuật trong Thái Hoàng cổ viện, độc thuật, kỹ thuật mà nàng rất có hứng thú tìm hiểu. Đây cũng là lý do nàng lựa chọn đến học tại Thái Hoàng cổ viện. Cộng hướng thánh là đòi hỏi huyết thống, bất kỳ sức mạnh nào có thể cải thiện năng lực bản thân, nàng đều phải đích thân nếm trải. Vì vậy, tốt nhất nàng nên tự mình tìm một bậc thầy có thể pha chế thuốc, am hiểu độc dược. Dù sao Phượng Vô Tà cũng biết loại chuyện này không phải chỉ dựa vào sức mình có thể ngộ ra được, cho nên nàng đặt lên hàng đầu mong muốn sớm hoàn thành. mở cuốn dược điển Đế Thiên Tài đưa cho, đọc kỹ từng trang một, cứ thế hai mắt Phượng Vô Tà dần trở nên sáng ngời. Dược điển này ghi lại phần giới thiệu vô cùng chi tiết về thuốc thu thập linh hồn. Phượng Vô Tà cẩn thận viết ra, nàng cố gắng ghi nhớ tất cả các đơn thuốc trong mục được giới thiệu, rồi đọc toàn bộ hướng dẫn các phương pháp tinh chế được ghi trong đó thật nhiều lần. Giờ thì nhất định phải đi thử một lần. Nhưng mà nàng lại không có chút tài liệu nào, vậy phải làm sao? Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, từ Thái Hoàng Cổ Viện nhìn ra, thấy một khu vực lớn trồng thảo dược, nàng có thể đến đó xem thử, biết đâu sẽ mua được một ít. Tình cờ nơi đó nằm sát với biển Hồn Hải, nàng còn có thể tìm một nơi để Tuyết Long Lân hấp thu thêm một ít hồn lực. Tuyết Long Lân, nàng dùng ý niệm giao tiếp với Tuyết Long Lân. Lát nữa, ta sẽ mang người tới biển Hồn Hải. Thật sao, chủ nhân? Tuyết Long Lân vui vẻ. Đương nhiên. Trước khi đi, Phượng Vô Tà còn tháo sợi dây chuyền mà Đế Thiên Tà tặng cho nàng. Mặc dù chiếc vòng cổ này mang theo sức mạnh lớn, nó trông cũng vô cùng lộng lẫy. Hôm qua, Cố Phán hỏi vòng vo một lần liệu chiếc vòng cổ này có phải vũ khí linh hồn hay không. Hơn nữa, chiếc vòng cổ nại này tạm thời chưa cần sử dụng tới. Vì thế, Phượng Vô Tà chỉ cần tháo nó ra, cho vào túi càng khôn. Cánh đồng thuốc nằm phía đông của vách đá liền sát biển Hồn Hải, đó là một trong những địa điểm quan trọng nhất ở Thái Hoàng Cổ Viện, cũng là một trong những nơi thường xuyên lui tới nhất của các môn đệ, cho nên Phượng Vô Tà có thể dễ dàng tìm ra đường đến vườn thuốc sau khi hỏi thăm một chút. Phía đông vách đá sát biển Hồn Hải, địa hình khá là bằng phẳng, có vài ngọn núi bao quanh nên ngăn được mưa rền gió dữ trên biển. Vì thế, môi trường ở đây tự nhiên rất thích hợp cho các loại thảo mộc sinh trưởng. Phượng Vô Tà vừa tới đập vào mắt chính là một cánh đồng vô cùng rộng lớn. Cánh đồng được chia thành các khu vực bởi kết giới trong suốt, các loại thảo mộc đều mọc xanh tươi tốt. Những loại thảo mộc này sinh trưởng tốt đến nỗi mọc tầm khắp nơi trong phạm vi khu vực của nó. Tất cả các loại dược liệu mọc sát vào nhau, thậm chí linh lực phong phú tốt ra hóa thành khói và mắt thường có thể thấy. Toàn bộ cánh đồng dược liệu này nhìn đẹp dưới làn khói linh phong, hệt như một cõi thần tiên hiếm có. Nhìn cảnh này, Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc. Trong Thái Hoàng Cổ Viện sao lại có cảnh đẹp đến nao lòng như vậy? Nhưng nàng đến chỗ này đâu phải để ngắm cảnh. Nàng đi dọc theo con đường dẫn thẳng vào chính giữa cánh đồng thảo dược. Một khoảng sân trống nhỏ giữa cánh đồng hiện ra. Một ông lão mặc áo choàng trắng đang xử lý một số loại thảo mộc. Lão tiên sinh, Phượng Vô Tà đứng cách lão giả được 5 bước, cất giọng chào hỏi. Đệ tử cần một ít dược liệu, không biết làm thế nào có thể đổi lấy. Lão bản ngẩng đầu. Đệ tử mới nhập môn sao? Đúng vậy, Phượng Vô Tà gật đầu. Người muốn dược liệu gì? Lão giả cũng chẳng có chút chần chừ, hỏi thẳng. Đệ tử muốn luyện chế viên thuốc thu thập linh hồn. Phượng Vô Tà thẳng vào vấn đề, không nói vòng vo. Lão giả nhìn nàng, dáng vẻ cũng hứng thú. Loại thuốc này tuy rằng dễ sử dụng, nhưng muốn luyện chế ra một viên cao cấp quả cũng không dễ dàng gì. Đệ tử biết, cho nên muốn được luyện tập nhiều hơn. Phượng Vô Tà cười nhẹ. Được, lão giả gật đầu. Tài liệu hướng dẫn tinh chế ra thuốc thu hồn có thể dùng 100 điểm học tập đổi lấy 20 tờ hoàn chỉnh. Phượng Vô Tà trong lòng than thở, nó không rẻ chút nào. Nàng vừa mới nhập học, hiện tại chỉ mới có tổng cộng 100 điểm, mà qua kỳ huấn luyện vừa rồi cũng không có bao nhiêu nữa. Buổi sáng còn đang mải nghĩ cách tìm kiếm điểm học tập, buổi chiều vội đem ra dùng rồi. Phượng Vô Tà âm thầm quyết định bắt đầu tìm kiếm một địa điểm săn bắn thích hợp ngay khi nàng trở về, bắt đầu chăm chỉ học tập. Lão giả chợt ra hiệu cho nàng, truyền kích thích đến các ấn đệ tử của chính mình, sau đó dùng một khối pha lê gõ lên một nhát. Phượng Vô Tà bỗng cảm thấy kỷ lục 100 điểm học tập kia trong nháy mắt trở thành con số 0, nàng không khỏi kinh ngạc. Thật ra, Phượng Vô Tà chưa từng thấy qua loại đồ vật này, bởi vì vị trí của nước Mala trên bản đồ là một vùng hẻo lánh, trình độ mọi mặt ở đó đều tương đối lạc hậu. Tại một số đế chế lớn, những dụng cụ như khắc ấn rất phổ biến. Sau khi có được chỗ tài liệu mình muốn, Phượng Vô Tà vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi cúi đầu hành lễ với lão giả áo trắng, Phượng Vô Tà thu gom dược liệu rồi lập tức rời đi. Thế nhưng, nàng đâu biết từ đầu tới cuối, nhất cử nhất động của nàng đều bị một nam nhân bắt gặp được. Người nam nhân đó uể oải nhìn nàng qua khung cửa sổ hé mở trong một căn nhà cách ruộng thuốc không xa. Hắn ta một chiếc áo bào màu tím, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nụ cười trên môi tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút nguy hiểm, đôi mắt sâu thẳm như nhiễm độc, có chút quỷ dị lại pha chút nghịch ngợm. Tìm cho ta một bộ đồ thật xấu xí vào. Giọng của hắn nghe rất hay, khẽ nói với người hầu. Hạ nhân đang phục vụ bên cạnh hắn sửng sốt rồi khẽ cau mày. Tôn chủ, quần áo của ngài đâu có xấu. Hắn cau mày, dùng đầu ngón tay đỡ trán, rõ ràng là đang buông ra lời khen mà ngữ điệu hình như lại có chút bất mãn. Hạ nhân trong thái hoàng cổ viện này thật là càng ngày càng có tiếng nói. Hạ nhân kia vừa nghe, trán bỗng chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn ta biết rõ vị tôn chủ trước mắt này có tính khí rất kỳ quặc, rõ ràng là tôn chủ của Bắc Hoang, thế nhưng quanh năm suốt tháng đều du ngoạn bên ngoài, rất ít khi trở về học viện, không hề coi trọng việc dạy học dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng mà mấy ngày nay, vị tôn chủ này không biết vì sao, có lẽ là bỗng nhiên nhớ ra trong tay mình còn nắm giữ một tòa Bát Hoang tiếng tăm lừng lẫy ở đại lục Thiên Kỳ, nên giờ đây thật sự đã trở lại. Tôn chủ không biết nghĩ gì, lại muốn hắn tìm một bộ quần áo thật xấu xí, hắn nên đi đâu để tìm đây? Thành thật mà nói, tôn chủ tự hồ là kẻ thích theo đuổi sắc đẹp, trước đây luôn bị mỹ nữ vây quanh, ngay cả y phục chính mình cũng đều là áo choàng tím, tính chất quý báu, ưu nhã hoa lệ, phối hợp khí chất riêng biệt không đâu có, thật là khiến người ta không thể rời mắt. Bây giờ mặc dù tôn chủ đã xua đuổi hết những nữ nhân xinh đẹp đó, nhưng tính cách vẫn rất cổ quái. Tại sao một vị tôn chủ trước đây luôn theo đuổi mỹ nữ đến mức gần như biến thái lại đột nhiên muốn tìm quần áo xấu xí? Tôn chủ, ngài thật sự không có bộ trang phục xấu nào. Nếu không, thì ngài mặc quần áo của ta đi. Ta sẽ mang cho ngài bộ quần áo xấu xí nhất của ta mà ta chưa bao giờ đụng tới. Hạ nhân thử thăm dò, sau đó hắn ta liền nhìn thấy ánh mắt tôn chủ nhìn phía mình mang theo tia sáng nhàn nhạt nhưng muôn phần lạnh lẽo. Hắn ta không thể chịu nổi áp lực này, định quỳ xuống nhận tội, nhưng lại thấy tôn chủ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: cũng được. Như vừa mới nhận được ân xá, hắn nhanh chóng rút lui về phía sau. Sau khi quay lại, hắn ta đã mang theo một bộ quần áo xấu xí nhất của mình tới. Tôn chủ, ngài thấy thế nào? Chỉ thấy vị tôn chủ thản nhiên liếc nhìn bộ quần áo vừa đặt xuống, sau đó kinh tởm nói: đủ xấu rồi, ngươi lui ra đi. Vậy là hạ nhân liền lui xuống. Sau đó hắn ta bỗng nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt. Tôn chủ trong phòng bước ra, đương nhiên bộ quần áo vô cùng xấu xí đó đã được tôn chủ mặc vào. Tôn chủ đến trước mặt hắn. Thuốc dịch dung. Nghe vậy, hắn ta lập tức bắt đầu lục tung túi càn khôn, lấy ra một chai sứ và đổ một viên thuốc dịch dung vào tay tôn chủ. Thuốc dịch dung này có thể tạm thời thay đổi diện mạo hồn thuật sư trong thời gian ngắn, lớp diện mạo giả đó chỉ có thể duy trì trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu không tiếp tục uống, khuôn mặt sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Tôn chủ cầm viên thuốc kia, xem xét rồi bỏ vào trong miệng. Viên thuốc vừa dần trôi xuống bụng, khuôn mặt tôn chủ dần dần trở nên thay đổi. Tuy rằng vẫn khá anh tuấn, nhưng lại không hoàn mỹ như khuôn mặt vốn có ban đầu. Sau khi uống thuốc dịch dung, tôn chủ liền mang theo khuôn mặt mới, nhanh chóng rời khỏi. Cố tình phỉ báng bản thân, rốt cuộc tôn chủ đang nghĩ cái gì chứ? Lúc này, Phượng Vô Tà đang bước về phía truyền tống trận. Thái Hoàng Cổ Viện bốn bề đều là biển, muốn thoát ra ngoài chỉ có một cách, đó là đi qua truyền tống trận mới có thể từ trong viện thoát ra bên ngoài. Phượng Vô Tà đi vào trong truyền tống trận, một đạo ánh sáng lóe lên, nháy mắt nàng đã ở bên ngoài học viện. Một lão giả nhìn nàng, nói: "Tiểu cô nương, người muốn ra ngoài sao?" Lão giả hỏi. "Đúng vậy, đệ tử muốn ra ngoài đi săn. Ở Hồn Hải, sau khi trời tối thì các loại quỷ thú ác thú sẽ tăng lên rất nhiều, nên nếu không cần thiết, nhưng lúc trước khi mặt trời xuống núi phải nhanh chóng quay về." Lão giả nhắc nhở. "Đệ tử đã hiểu." Phượng Vô Tà làm lễ cảm tạ rồi lập tức phóng người lên. Nàng bảo trì độ cao vừa phải để tránh được phong đao và không bị hồn thú trong biển tập kích, rồi trực tiếp bay tới hướng bờ Hồn Hải. Tới một nơi không bóng người, Phượng Vô Tà mới hạ thấp độ cao xuống, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. "Ra đây đi." Phượng Vô Tà nói với Tuyết Long Lân, một đạo ánh sáng lóe lên, trong ngực nàng lại có thêm một hồn đản màu nâu. Tuyết Long Lân phát ra tiếng hít thở thật sâu. "Thật lâu rồi chưa được hít thở bầu không khí tự do trong lành này." Vẻ mặt Phượng Vô Tà đen thui nhìn nó. Cái gì gọi là tự do trong lành? Đây không phải là nói nó bị mình giam cầm sao? Hơn nữa, chỉ là một hồn đản nhỏ bé, còn hít thở sâu. Phượng Vô Tà cố nén kích động lại. "Hồn đản thì làm sao?" Tuyết Long Lân lớn giọng nói. "Hồn đản cũng có thể hít thở sâu chứ. Hơn nữa, ta cũng không còn nhỏ, ta đã hơn 100 tuổi. Người phải tôn kính như tôn kính một vị tiền bối." 100 tuổi cũng không thể từ một quả trứng ấp ra một vị tiền bối, ta không tôn kính nổi. Phượng Vô Tà lại đáp không chút lưu tình. "Chủ nhân, ta đau lòng quá." Tuyết Long Lân nói với giọng điệu bi thương. Phượng Vô Tà bắt lấy hành động vừa rồi của nó. "Nếu đã vậy, ta sẽ đưa người về Tịnh Tịnh, thế nào?" "Xin người đấy, không cần phải như vậy." Tuyết Long Lân lập tức từ chối. Phượng Vô Tà lắc đầu, nghiêm mặt nói. "Được rồi, không đùa với người nữa. Tiểu hỗn đản, người có cần ta lập cho người một kết giới hay không?" "Không cần." Tuyết Long Lân nói. "Hồn lực mà ta cần để áp trứng rất lớn, nên ta không thể tiêu hao hết trong một lần như vậy được. Sau khi ta hấp thu đến giới hạn, ta có thể tự mình quay về." "Được rồi." Phượng Vô Tà nghe nó nói như vậy thì liền thả Tuyết Long Lân trong tay xuống đất. Nàng nhìn thấy hồn đản màu nâu này từ từ lăn xuống Hồn Hải, thấy nó đã chìm vào trong nước. Phượng Vô Tà hỏi Giam Vũ. "Giam Vũ, ở đây người cảm thấy thế nào?" Từ khi nàng bước chân ra khỏi học viện, Giam Vũ Kiếm vẫn luôn cảm nhận vị trí của lưu âm kiếm. Lúc này nghe nàng hỏi, Giam Vũ mới trả lời. "Phạm vi Hồn Hải quá lớn, ta chỉ cảm thấy mơ hồ. Hình như ở cực tây của hải vực, ở đó có một hơi thở rất quen thuộc." "Phía tây sao? Xem ra chúng ta phải tới đó xem xét lại một chút." Phượng Vô Tà nói ra suy tính của mình. "Không cần." Giam Vũ từ chối đề nghị này. "Ta cảm thấy hải vực có rất nhiều chấn động hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng nguy hiểm. Vẫn là đợi thực lực của người được tăng lên rồi tính sao?" Như vậy, Phượng Vô Tà ngây người, có thể để cho Giam Vũ cảm thấy mạnh mẽ, mức độ nguy hiểm ở đó xem ra cũng không thấp. "Vậy sau này có cơ hội, chúng ta sẽ xem đi." "Được." Giam Vũ đáp lại một tiếng, liền không nói nữa. Nàng phải nắm chắc thời gian lợi dụng hồn lực rất lớn ở đây, hồi phục kiếm linh. Phượng Vô Tà nhìn Tuyết Long Lân, đoán rằng quá trình hấp thu hồn lực sẽ rất lâu, nếu muốn kết thúc cũng cần một khoảng thời gian dài nữa. Không bằng nàng ở đây thử luyện tụ hồn đan xem sao. Trong lòng nàng đã quyết định thế. Phượng Vô Tà mở túi càn khôn ra, bấm tay niệm thầm chú. Chiếc đỉnh cổ mà Đế Thiên Tà đưa cho nàng bay ra, rơi xuống mặt đất. Phượng Vô Tà đã từng dùng chiếc đỉnh cổ này để luyện rất nhiều đan dược. Nàng thấy chiếc đỉnh cổ này không tầm thường chút nào, chỉ cần là các loại đan dược được luyện chế bằng chiếc đỉnh này thì đều có chất lượng vô cùng tốt. Vậy nên nàng mới đặc biệt hỏi Đế Thiên Tà. Hóa ra chiếc đỉnh này được người ta gọi là đỉnh cửu long. Ngoài luyện chế chính loại đan dược ra, sử dụng cái đỉnh này để đi luyện thuốc đều có thể nâng cao chất lượng của đan dược lên hàng bậc nhất. Phượng Vô Tà lấy ra một phần dược liệu để luyện chế tụ hồn đan, sau đó hít một hơi sâu, hai tay kết ấn, một đạo thiên hỏa liền bay vào đỉnh cửu long. Trong đỉnh rất nhanh liền tỏa ra hơi nóng hừng hực. Phượng Vô Tà hết sức chăm chú dựa theo trình tự mà bỏ từng loại dược liệu vào, một tay kia thì khống chế thiên hỏa. Rất nhanh toàn bộ dược liệu đã được bỏ vào, trong đỉnh cửu long cũng phát ra mùi thơm của thuốc. Hai tay Phượng Vô Tà đặt lên thân đỉnh, cẩn thận để thiên hỏa tôi luyện từng chút. Nàng thu gặp tay lại, thu thiên hỏa về lòng bàn tay, nàng mở nắp đỉnh, một viên đan dược nằm trong đó, phát ra hơi nóng hầm hập. Phượng Vô Tà đẩy tay ra, một làn gió mát thổi đi hơi nóng trong đỉnh. Nàng thu tụ hồn đan lại, chỉ thấy trên thân viên đan xuất hiện ba đường hoa văn rất rõ ràng. Tứ phẩm trung cấp đan dược, hay nói cách khác, thứ ta luyện ra thật ra chỉ là tam phẩm trung cấp đan dược sao? Phượng Vô Tà nhíu mày. Dưới ảnh hưởng của đỉnh cửu long, bản thân chất lượng đan dược có thể dùng để so sánh nhất phẩm đan dược mà dùng đỉnh luyện thuốc bình thường luyện. Vậy nên Phượng Vô Tà có thể luyện ra được chỉ là đan dược cấp 3 thôi. Cấp độ của đan dược là do hoa văn trên thân đan quyết định, có mấy đường hoa văn là đan dược cấp đó. Phượng Vô Tà đối với kết quả này rõ ràng không thỏa mãn, vì vậy nàng lại thử vài lần. Làm tốt nhất cũng chỉ luyện ra được tụ hồn đan tứ phẩm cao cấp. Đây là kết quả tốt nhất mà trước mắt nàng có thể làm. Lúc nàng đang thu dọn cặn thuốc, chuẩn bị thử một lần nữa, thì nghe thấy tiếng cười nhẹ của một người đàn ông xa lạ truyền tới từ phía sau. Nếu ngươi luyện như vậy, thì đối với chiếc đỉnh cửu long này, thật là phí của trời. Giọng nói trong mà lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo quỷ quái. Người nào? Phượng Vô Tà đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy phía sau đá ngầm từ từ xuất hiện bóng dáng xa lạ, là một nam nhân khoảng 20 tuổi, thân hình thon dài, khuôn mặt cũng được coi là tuấn dật, chỉ là một thân áo khoác màu xám lộ rõ vẻ kỳ quái. Người đó không nói chuyện, chỉ như cười như không nhìn nàng. Bỗng Phượng Vô Tà cảm thấy nàng dường như đã gặp nụ cười này ở đâu rồi, có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi. Ngươi là ai? Phượng Vô Tà hỏi, giọng điệu có phần cảnh giác. Ngươi là đệ tử mới nhập môn của Học viện Bắc Hoang. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước tới bên cạnh Phượng Vô Tà, tào nhã ngồi xuống, vẻ mặt suy ngẫm, nụ cười có vẻ rất dịu dàng, nhưng lại giống ẩn chứa một cảm giác phức tạp. Ta là học sư của Học viện Bắc Hoang. Hắn đang tự cân nhắc xem, có lẽ nói là học sư so với nói là tôn chủ sẽ thân mật hơn một chút. Phượng Vô Tà vừa nghe câu này, trong lòng chỉ cảm thấy sửng sốt. Trong Học viện Bắc Hoang thế mà vẫn còn học sư trẻ tuổi như vậy sao? Lần trước nàng chỉ mới gặp qua Thương Hùng giáo tập và Thương Vân học sư, nhưng tuổi tác của bọn họ cũng gần như khoảng tứ tuần. Phượng Vô Tà nhìn người này dường như cũng không có ác ý, liền thử dò hỏi. Dám hỏi, ngài là vị học sư nào? Quả nhiên sẽ hỏi như vậy, hắn cười nhẹ, sớm đã có chuẩn bị. Hắn đưa tay chỉ vào chiếc vạc cửu long ở phía trước. Ta là người dạy luyện dược, đồ đệ mà ta thu nhận đều là dược sư. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy người này dường như có chút không đơn giản. Hắn chỉ nói bản thân là học sư, nhưng nàng mới tới Học viện Bắc Hoang. Nghe nói trong Học viện Bắc Hoang có rất nhiều học sư mà đến một người cũng chưa từng tiếp xúc. Như vậy nàng làm sao mà biết hắn nói thật hay giả? Dường như nhìn ra sự hoài nghi của nàng, đôi mắt người này hơi híp, im lặng một lát rồi nói. Kính Thủy. Sao? Người nhất định đang đoán xem thân phận của ta là thật hay giả. Vậy nên nói cho người tên của ta cũng không sao. Tên ta là Kính Thủy. Việc này rất đơn giản, cho dù là không có người tên Kính Thủy này, nhưng thân là tôn chủ, chỉ cần sau khi quay về, lúc công bố học sư có thêm cái tên này vào. Trong lòng Phượng Vô Tà lầm bầm nhớ tên này, Kính Thủy, trước giờ chưa từng nghe qua. Được thôi, nếu hắn đã nói mình là học sư, còn chê cười nàng dùng đỉnh cửu long phung phí của trời, vậy thì... Kính Thủy học sư, ta có thể thỉnh giáo người vài vấn đề sao? Gọi sư tôn, hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Lần này Phượng Vô Tà không phục, cười nhạt. Ta còn chưa quyết định muốn bái sư, hiện giờ gọi sư tôn có phải là quá sớm rồi? Cách xưng hô sư tôn này không phải người nào cũng xứng. Đúng là nàng muốn tìm một sư phụ có thể dạy nàng luyện dược, nhưng mà thật sự muốn làm sư phụ nàng thì cũng phải thật sự có bản lĩnh. Mà người vừa xuất hiện một cách kỳ lạ lại muốn thu nhận đồ đệ ngay trước mặt này cũng quá qua loa đại khái rồi. Kính Thủy nghe Phượng Vô Tà nói như vậy dứt khoát, không thể không nhìn Phượng Vô Tà bằng đôi mắt hứng thú, trong ánh mắt mang theo một loại dò xét kỳ lạ. Vẫn chưa bái sư, liền muốn hỏi ta. Kính Thủy thản nhiên nói, người không cảm thấy quá sớm rồi sao? Phượng Vô Tà nhíu mày. Người không phải tự nhiên là học sư sao? Giải thích nghi vấn của đồ đệ vốn là chức trách của người. Quả thật, chức trách của học sư là giải thích nghi ngờ của đồ đệ. Kính Thủy cười nhẹ. Nhưng ta là ngoại lệ. Phượng Vô Tà vừa nghe câu này, trong lòng không nhịn được buồn nôn. Tôn chủ có biết người tùy hứng như vậy. Nhưng mà xét thấy đối phương dù sao cũng tự xưng là học sư, Phượng Vô Tà quyết định để hắn chút mặt mũi, liền hỏi. Tại sao người lại là ngoại lệ? Bởi vì... ta rất lợi hại. Đáp án này không thể khiến Phượng Vô Tà nghĩ tới. Còn nhớ lần đầu tiên nàng và Đế Thiên Tà gặp nhau, nàng từng hỏi Đế Thiên Tà là người nào. Lúc đó, hắn nói với nàng, hắn là người lợi hại. Có điều sau này chứng tỏ Đế Thiên Tà quả thật là một người lợi hại. Hiện giờ, cái tên Kính Thủy này cũng ở đây nói mình rất lợi hại. Như vậy, ai mà chẳng biết khoác lác. Phượng Vô Tà cười nói, người làm sao chứng minh đây? Chứng minh? Kính Thủy bật cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười. Hắn lắc đầu hỏi ngược, người muốn ta chứng minh thế nào? Phượng Vô Tà cân nhắc một chút, chỉ vào chiếc đỉnh cửu long bên cạnh mình. Đúng lúc ở đây ta có nguyên liệu luyện tụ hồn đan. Nếu người đã nói bản thân lợi hại, vậy người luyện một viên cho ta xem là được. Kính Thủy nghe xong liền nhấc vạt áo đứng dậy, động tác giơ tay nhấc chân cực kỳ ưu nhã, giống như một công tử tuấn tú sống trong nhung lụa nhiều năm, hoàn toàn không ăn khớp thân phận học sư của hắn. Hắn đưa cánh tay trắng nõn ra. Dược liệu. Phượng Vô Tà lấy ra một phần dược liệu để luyện tụ hồn đan đặt vào trong tay hắn. Kính Thủy một tay nắm lấy nguyên liệu, một tay vắt ra sau lưng, ưu nhã bước đến trước đỉnh cửu long. Nhìn cho rõ, hắn nhàn nhạt nói. Lời vừa dứt, thiền hỏa liền cháy, ngọn lửa màu xanh bùng cháy lên từ dược liệu trong tay hắn, bọc giấy chứa dược liệu trong nháy mắt nát vụn. Phượng Vô Tà đứng một bên mà trong lòng nhảy dựng, như cảm thấy sự kinh ngạc trong lòng nàng. Kính Thủy liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng câu lên một đường cong nhẹ. Dược liệu được thiên hỏa đỡ bay lên không trung, không có chút tổn hại nào. Thuận theo động tác đồng đưa nhẹ nhàng của ngón tay thon dài, thiên hỏa đã đỡ lấy dược liệu, tựa như một sủng vật ngoan ngoãn cuốn theo dược liệu lần lượt chui vào trong đỉnh cửu long. Trên đời thế mà còn có người có thể khống chế thiên hỏa một cách thần kỳ như vậy. Trong lòng Phượng Vô Tà tràn đầy thán phục, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào, chăm chú dõi theo. Đột nhiên Kính Thủy liếc nàng, ung dung mở miệng. Mấu chốt của việc luyện dược là nằm ở chỗ chuẩn xác. Ngón trỏ của hắn đồng thời phẩy nhẹ, lại có ba đạo thiên hỏa bay vào đỉnh cửu long. Sai một ly, đi một dặm. Năm ngón tay hắn nắm lại rồi búng ra, dược liệu còn thừa lại trong thiên hỏa đồng loạt bị luyện hóa thành chất lỏng. Sau đó dưới sự bao bọc của thiên hỏa, họa ra một đường cong tuyệt đẹp bắn vào trong đỉnh. Giọng nói kính thủy nhã nhặn mà trầm tĩnh. Nếu nhắm mắt lại, hoàn toàn không thể cảm nhận ra trong lúc hắn nói, động tác điều khiển ngọn thiên hỏa dữ dằn này lại khéo léo như vậy. Phượng Vô Tà quả thật được mở rộng tầm mắt. Người bình thường sử dụng thiên hỏa để luyện dược phải hết sức chú ý, nhưng vị kính thủy học sư này lại có thể khống chế thiên hỏa khéo léo đến vậy cũng thôi đi, hắn còn có thể nói chuyện với mình. Hơn nữa, vậy mà hắn lại chỉ dùng một tay để luyện dược. Một tay linh lực có bao nhiêu thâm hậu mới có thể làm được điều này? Tất cả thiên hỏa đều đã vào đỉnh Cửu Long, trong đỉnh truyền ra sức nóng có thể nướng chín người, sức nóng kéo theo dòng khí bốc lên, y bào trên người kính thủy theo gió mà tung bay, một tay hắn để sau lưng, một tay nhẹ đưa lên, khuôn mặt tuấn dật là sự tự tin có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay. Người có thể dùng thiên hỏa luyện dược liệu mấy lần? Kính thủy dùng một tay châm lên ngọn thiên hỏa, quay đầu lại hỏi Phượng Vô Tà. Ngọn thiên hỏa đó lay động lập lòe rất kỳ lạ, để nhận thấy là đang điều khiển ngọn lửa đang luyện dược. Phượng Vô Tà đã không còn biết nói gì với thái độ ung dung không chuyên tâm của hắn. 7 lần, nàng đáp lại. Quá ít, kính thủy nhàn nhạt nhả ra 2 từ, mặt Phượng Vô Tà đen lại. Một trình tự quan trọng nhất của luyện dược sư chính là tôi luyện dược liệu, tức là dùng thiên hỏa nhiều lần để luyện bỏ đi những thành phần vô dụng có trong dược liệu. Số lần tôi luyện càng nhiều thì càng tinh thuần, phẩm cấp của đan dược luyện ra đương nhiên sẽ càng cao. 7 lần quả thật có hơi ít, nhưng mà kỹ xảo tôi luyện của Phượng Vô Tà chưa từng có ai dạy cả. Phương pháp tà luyện toàn bộ là do bản thân đúc kết trong sách, chưa có ai dạy qua, đương nhiên đã ít rồi. Nàng hơi tức giận, nói. Nghe nàng nói, kính thủy không khỏi kinh ngạc, nhìn nàng. Nếu như toàn bộ đều là dựa vào bản thân tìm tòi, có thể có trình độ như vậy, quả thật không tồi. Có điều, hắn cũng không nói. Thu lại ánh mắt, kính thủy nhẹ nhàng mở rồi lại thu 5 ngón tay. Thiên hỏa trong đỉnh Cửu Long liền nhanh chóng lần lượt quay lại trong tay hắn. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng, hai tay lập tức đặt ra sau lưng. Lúc này Phượng Vô Tà hiểu, vậy là kính thủy đã hoàn thành. Nàng bước lên trước, mở nắp đỉnh ra, từ bên trong một làn hương tươi mát của dược liệu bay tới, so với đan dược Phượng Vô Tà luyện mấy lần trước ngọt ngào hơn gấp mấy lần. Ngửi được dược liệu kiểu này, Phượng Vô Tà liền biết phẩm cấp đan dược này tuyệt đối không thấp. Nàng lấy ra viên tụ hồn đan, chỉ thấy trên thân đan có tới 9 đường đan văn rõ nét, phân biệt rõ ràng là một viên đan dược cao cấp cấp 9. Thái độ dễ dàng như vậy, thủ pháp thông thạo thuần diệu, còn có thành quả cao cấp cấp 9. Phượng Vô Tà đã rõ, bất kể là thực lực của kính thủy học sư này có phải là lợi hại nhất, dược thuật của hắn tuyệt đối là cao nhất. Trong đồng bái phục, có điều trên mặt nàng vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Gọi sư tôn đi. Kính thủy lại bày ra vẻ mặt thản nhiên nói. Lần này giọng điệu hắn không hề che giấu ý ra lệnh. Mặc dù trên người chỉ mặc bộ y bào màu xám vô cùng bình thường, nhưng lúc này kính thủy lại mơ hồ tản ra một cổ tà ý, khí thế áp đảo. Phượng Vô Tà ngẩn người. Còn không đợi nàng phản ứng, cổ tà ý lại biến mất không thấy. Ảo giác sao? Lúc này Phượng Vô Tà cũng không tiện ngẫm lại, liền ném chuyện này sang một bên. Trình độ dược thuật của ngươi quả thật cao minh. Nàng gật đầu với kính thủy. Có điều, có bái người làm sư phụ hay không, ta còn phải suy nghĩ thêm. Kính thủy khẽ nhíu mày. Ngươi còn muốn từ chối sao? Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Bái sư đối với ta mà nói là một việc rất quan trọng, không thể qua loa đại khái. Nàng nhìn kính thủy. Nếu người đã là học sư của học viện, vậy chắc hẳn sau này muốn tìm người cũng dễ dàng. Kính Thủy nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt hiện lên chút lạnh lẽo, đột nhiên hắn bật cười. Vậy mà ngươi lại từ chối ta hai lần, Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc. Dường như ta còn chưa nói cho ngươi tên của ta. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, Kính Thủy vẫn cười. Thân là học sư, biết tên của một học trò cũng không phải chuyện dễ sao? Chưa nói tới, nhìn Phượng Vô Tà vẫn nghi ngờ, hắn lại nói. Hôm nay biểu hiện leo núi lấy ngọc trai của người rất hút mắt. Có thể khiến người chú ý, ta có nên tự hào hay không đây? Phượng Vô Tà hừ nhẹ một tiếng, Kính Thủy không trả lời, vẻ mặt tuấn mỹ mang chút ý cười. Phượng Vô Tà thở vào một cái. Hôm nay sắc trời cũng đã muộn, ta phải nhanh chóng quay lại học viện trước khi mặt trời lặn. Ngày mai, ta sẽ cho người một câu trả lời. Kính Thủy chăm chú nhìn nàng một lát. Được. Ta phải tìm người thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Bằng giờ ngày mai, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Kính Thủy đáp lại. Ở đây sao? Phượng Vô Tà có chút kỳ lạ. Tại sao không phải trong học viện chứ? Trong học viện quá ầm ĩ, ta không thích. Kính Thủy hời hợt trả lời, ngừng một chút lại nói. Ngươi cũng đừng nói với người khác rằng đã gặp ta. Đúng là một tên kỳ quái, trong lòng Phượng Vô Tà thầm nghĩ. Được thôi, Phượng Vô Tà quay người, thu lại chiếc đỉnh cửu long về túi càng khôn. Phượng Vô Tà phóng người lên, đi trên mặt biển. Hơi ngưng thần cảm nhận được vị trí của tiểu hồn đảng Tuyết Long Lân, Phượng Vô Tà đưa tay, thủy hệ hồn lực xoay chuyển. Trên mặt biển bỗng nhiên bùng lên một trận bọt nước, một bóng dáng rơi vào trong tay nàng, chính là Tuyết Long Lân. Chủ nhân, ta còn chưa ăn no. Tuyết Long Lân lại bị Phượng Vô Tà túm từ dưới biển lên, hoàn toàn không tình nguyện, phẫn nộ nói. Ai bảo khẩu vị của người lớn đến vậy? Phượng Vô Tà nói, nó vẫn không cam tâm ở đó lầm bầm. Được rồi, chúng ta phải quay về, muộn chút nữa sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ngày mai ta có thể lại ra ngoài. Lúc này, Tuyết Long Lân mới ngoan ngoãn quay lại trong không gian. Kính Thủy đều nhìn thấy một cảnh vừa nãy, đó là trứng của vương cấp hồn thú sao, thật đúng là một nha đầu may mắn. Ánh sáng lóe lên, người đã không thấy. Quay về chỗ ở của bản thân, Phượng Vô Tà ngồi xuống ghế rơi vào trầm tư. Cái người tên Kính Thủy, chỗ nào cũng lộ ra quái đản, rõ ràng dược thực cao cường, lại nói bản thân từ trước giờ chưa từng lên lớp giảng dạy, còn không cho mình nói người khác đã từng gặp hắn. Hơn nữa trong lời hắn có thể ngửi được người này đặc biệt tới để tìm nàng. Kính Thủy, Phượng Vô Tà nhắc lại cái tên này một lần. Bản thân đối với các học sư trong học viện cũng không phải rất hiểu rõ. Bách Lý Vũ Tuyết dường như đối với Thái Hoàng Cố Viện này có chút am hiểu, ngày mai có thể hỏi. Còn có Thương Hùng Giáo Tập, ông ấy cũng hẳn là biết rõ các học sư nhiều hơn. Hạ quyết tâm xong, Phượng Vô Tà đi rửa mặt, ngày mai còn phải huấn luyện, nàng phải nghỉ ngơi sớm một chút. Học viện Bắc Hoang, Bắc Tôn Cát. Người sống trong Bắc Tôn Cát chính là người vô cùng thần bí trong lời đồn, từ trước tới nay chưa từng lộ diện trước mặt đồ đệ, tôn chủ đại nhân. Lúc này, vị tôn chủ đó đang lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp, hắn đã sớm đổi bộ y bào mà hắn thấy xấu xí không chịu nổi, bây giờ trên người hắn là bộ y phục màu tím mà hắn yêu thích. Cung kính đứng trước mặt hắn là một nam một nữ. Người nam chính là tên thân cận đã dâng tặng cho vị tôn chủ một bộ y phục xấu xí tên là Mính Sơn, mà người nữ còn lại chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Tôn chủ, việc ngài dặn dò đều đã hoàn thành. Trong học viện Bắc Hoang, thông tin Kính Thủy học sư đều đã truyền đi. Tuyệt đối sẽ không để người bên ngoài điều tra chút sơ hở nào. Mính Sơn cúi đầu nói, mặc dù tôn chủ đã dịch dung khuôn mặt so với trước kia, vẻ mặt rõ ràng ôn hòa không ít, nhưng hắn ta vẫn không dám nhìn thẳng. Chủ nhân, sao ngài lại tự mình ra mặt? Bách Lý Vũ Tuyết thật sự không kìm nén được hoài nghi trong lòng. Ở đây có ta theo dõi bên cạnh Phượng Vô Tà, không cần ngài phải ra tay. Sự xuất hiện của Tiêu Tử khiến Bách Lý Vũ Tuyết đột nhiên cảm thấy áp lực gấp bội. Không sai, Thái Hoàng Cổ Viện đứng đầu tứ đại học viện, tôn chủ của Học viện Bắc Hoang chính là Tiêu Tử. Tất nhiên, Tiêu Tử cũng chẳng qua chỉ là để lại ở đây một vị trí để che giấu tai mắt. Dù sao, hắn là một kẻ không cao hứng, đến ngay cả viện trưởng của Thái Hoàng Cổ Viện cũng đều có thể bị đổi bất kỳ lúc nào. Người đời thì thấy, Thái Hoàng Cổ Viện chính là một học viện tất cả hồn thuật sư, sinh thiên cơ đại lục đều theo đuổi, hơn nữa là học viện chính phái. Thế nhưng lại không biết rằng, thậm chí ngay cả đồ đệ và học sư của Thái Hoàng Cổ Viện vẫn đều không biết. Thái Hoàng Cổ Viện kỳ thật là một trong những thế lực độc mạch. Học sư, đồ đệ hội tụ từ khắp nơi trên thiên hạ cũng đồng nghĩa với việc tài mắt hội tụ khắp thiên hạ. Đệ tử tuân lệnh học sư tuân lệnh tôn chủ và viện trưởng, mà viện trưởng lại trực tiếp tuân lệnh Tiêu Tử. Vậy nên Thái Hoàng Cổ Viện là một thanh kiếm độc mạch sắc bén. Bách Lý Vũ Tuyết thầm nghĩ, lẽ nào Tiêu Tử không còn tín nhiệm năng lực làm việc của nàng nữa, vì vậy mới tới đây tự mình ra tay. Khoảng thời gian này, nàng ta bên cạnh Phượng Vô Tà quả thật đã tận lực, tiếc rằng sự phòng bị của Phượng Vô Tà rất lớn, bình thường trong lúc nói chuyện với bản thân thường giữ lại trong lòng nhiều điều, thế cho nên nàng ta vẫn không thể nào hỏi được bất kỳ chuyện gì liên quan đến Đế Thiên Tà từ miệng Phượng Vô Tà. Người đi xuống đi. Tiêu Tử khoác tay áo với Mến Sơn ra hiệu lui xuống. Mến Sơn thở một hơi rồi lui xuống. Lúc này trong gian phòng chỉ còn lại Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Tử. Chủ nhân, Bách Lý Vũ Tuyết mở miệng muốn giải thích chuyện bản thân bên cạnh Phượng Vô Tà mà không thu hoạch được gì. Tiêu Tử lười biếng liếc nàng ta, ngắt lời nàng ta, khuôn mặt sau khi dịch dung dù bớt đi mấy phần lạnh lùng, nhưng hơi thở vẫn bức người như cũ. Sau này, chỉ cần trong địa phận của Thái Hoàng Cổ Viện, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta là Kính Thủy học sư. Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu. Học sư, về sau ngươi tận lực đừng tới Bắc Tôn Các nữa. Tiêu Tử vuốt ve đinh sủng bạch mao trong lòng mình, động tác rất dịu dàng. Hắn đối đãi với sủng vật bên cạnh mình trước giờ luôn dịu dàng hơn rất nhiều so với đối đãi người bên cạnh. Chủ nhân, Bách Lý Vũ Tuyết có chút gấp rút muốn hỏi điều gì đó, vừa mở miệng thấy mình đại xưng hô sai, không khỏi ngừng lại, nhanh chóng đổi lại nói. Học sư, sao ngài lại tự mình ra tay? Ta không cần hỏi, người chỉ cần an phận chờ đợi là được. Tiêu Tử nhàn nhạt nói. Bách Lý Vũ Tuyết chậm rãi cúi đầu, trong lòng không nhịn nổi hiện lên chút mất mát. Là bởi vì nàng ta không thể bước vào trái tim của hắn được, vậy nên mới chẳng nói điều gì cho nàng ta biết sao. Nhưng nàng ta rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi câu cuối cùng. Ngài có hứng thú với Phượng Vô Tà là bởi vì nàng ta là nữ nhân của Đế Thiên Tà sao? Hay là bởi vì lần trước ngài và nàng ta xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngài không phải thích nàng ta rồi chứ? Bách Lý Vũ Tuyết không dám nói thêm gì nữa, bởi vì nàng ta nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tử đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng hiểu rõ ánh mắt này chính là điềm báo của sự tức giận. Chạm đến ánh mắt này của Tiêu Tử, Bách Lý Vũ Tuyết dường như cảm thấy toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh đã ứa ra. Chủ nhân thứ tội, ta... Tiểu Tuyết, chịu ảnh hưởng của đan dược dịch dung, giọng nói Tiêu Tử không giống như trước đây, nhưng ngữ khí hắn lại vẫn dịu dàng, giống như một ác ma tao nhã. Tâm tư của người quá sâu rồi, những suy nghĩ đó không nên xuất hiện trong đầu. Hoặc là phải giấu cho kỹ, hoặc là phải bóp chết đi, hiểu chưa? Tim Bách Lý Vũ Tuyết run rẩy, hóa ra hắn biết chuyện nàng ta thích hắn, vậy mà hắn biết. Cũng đúng, Tiêu Tử thông minh hơn nàng cả trăm vạn lần, chút tâm tư này của nàng sao có thể giấu được hắn? Bách Lý Vũ Tuyết hít sâu một hơi, chậm chậm quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử, trong mắt đã là một mảng trong suốt. Nhưng ngài biết không, có vài ý nghĩ một khi đã xuất hiện liền không cách nào bóp chết được nữa, một khi đã bị phơi bày liền không thể nào giấu được nữa. Tiêu Tử không nói gì, chỉ nhìn nàng ta. Bách Lý Vũ Tuyết đã rất nhiều năm không rơi nước mắt bởi vì tâm nàng đã chết. Năm đó Tiêu Tử lại khiến tim nàng sống lại lần nữa. Vào lúc đó khi quỳ gối trước mặt Tiêu Tử mới là Bách Lý Vũ Tuyết, không vì gia tộc, không vì bản thân, chỉ vì mệnh lệnh của Tiêu Tử mà sống, Bách Lý Vũ Tuyết. Vẻ mặt của nàng vẫn đẹp như vậy, lúc chấp hành nhiệm vụ không chút lưu tình, bình thường lại rất bình tĩnh và nhu thuận, cho dù là lúc khóc cũng sẽ là nữ nhân khiến người ta cảm thấy yêu thích. Chủ nhân, ta thất lễ rồi. Tiêu Tử lắc đầu, một người trước nay lạnh khóc vô tình như hắn đột nhiên đưa tay ra, đặt lên tóc Bách Lý Vũ Tuyết vỗ về một chút. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, giết người như ma, nên quả thật không hiểu nên làm thế nào mở lời an ủi một tiểu cô nương đau khổ vì thầm mến mình, chỉ có thể bắt chước động tác thường ngày của bản thân dụ dỗ Bạch Mao. Bởi vì mỗi lần hắn vuốt ve Bạch Mao, con mèo đó sẽ lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ. Bách Lý Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Tử. Mặc dù bây giờ khuôn mặt Tiêu Tử là do dịch dung mà thành, nhưng Bách Lý Vũ Tuyết lại lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra Tiêu Tử cũng không phải chỉ trước khi giết người mới lộ ra vẻ dịu dàng cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Tử bây giờ thật sự rất dịu dàng, cũng không nguy hiểm chút nào. Hắn gần như bỏ xuống tất cả khí thế của bản thân, nhẫn nại an ủi nàng. Tiểu Tuyết, gút mắt giữa ta và Đế Thiên Tà từ khi sinh ra đã có, những chuyện cũ đó người không thể biết được. Tiêu Tử mặc dù không kể cho nàng ta nghe toàn bộ bí mật, nhưng lại vô cùng hiếm thấy mà giải thích. Tóm lại, những thứ Đế Thiên Tà ta đều phải đoạt lấy, bao gồm cả nữ nhân, người hiểu chưa? Bách Lý Vũ Tuyết đột nhiên không nói thêm gì, tại sao ngay cả nữ nhân cũng phải đoạt lấy? Tiêu Tử lại như hiểu được nghi vấn của Bách Lý Vũ Tuyết. Bởi vì thứ mà Đế Thiên Tà cướp lấy từ chỗ ta còn nhiều hơn so vậy rất nhiều lần. Nói câu này, vẻ mặt Tiêu Tử bị che giấu bởi sát ý, Bách Lý Vũ Tuyết không dám nói tiếp. Qua một lúc, sát khí của Tiêu Tử dần tản đi, lòng bàn tay vuốt về tóc Bách Lý Vũ Tuyết một lần nữa. Về phần Phượng Vô Tà, chỉ là một nha đầu 13 tuổi, có thể cướp nàng từ bên cạnh Đế Thiên Tà, tạo cho Đế Thiên Tà chút phiền não, đương nhiên là tốt rồi. Nếu như không cướp được, ta sẽ tự mình tiêu diệt nàng ta. Đã nói như vậy, Bách Lý Vũ Tuyết cũng không băn khoăn nữa, chỉ nói: ta cho rằng ngài giống Đế Thiên Tà, nhìn trúng nàng ta rồi. Tiêu Tử lại bày ra ánh mắt nghiêm khắc, hư lạnh, nực cười: người thật sự càng ngày càng ngu xuẩn. Hắn nhìn trúng Phượng Vô Tà sao? Làm sao có thể? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nha đầu 13 tuổi. Điều hắn có hứng thú chỉ có thủ đoạn mà trước kia nàng ta ở Ma La Thành cứu người. Còn đối với nàng ta, một chút hứng thú cũng không có. Tiếp cận nàng, trêu đùa nàng cũng chỉ muốn Đế Thiên Tà nếm thử chút mùi vị mất mát. Còn đối với Đế Thiên Tà, Tiêu Tử đã hiểu tới độ thấu đáo. Nếu trực tiếp giết chết Phượng Vô Tà, không bằng nghĩ cách để Phượng Vô Tà chủ động rời khỏi Đế Thiên Tà, đây mới là phương pháp có thể khiến Đế Thiên Tà cảm nhận được nỗi đau thấu tim. Làm sao mới có thể để Phượng Vô Tà rời xa Đế Thiên Tà, khiến nàng yêu một người khác là cách đơn giản nhất. Đương nhiên, nếu nha đầu Phượng Vô Tà này không dính kế của hắn, hắn chỉ có thể thủ tiêu nàng ta. Đối với hắn mà nói, giết người so với cứu người càng có ý nghĩa, cũng giống như việc luyện độc so với luyện dược càng có ý nghĩa hơn nhiều. Ngày hôm sau, học viện Bắc Hoang, phòng ở của đệ tử, quả nhiên Tấn Điểu lại đúng giờ dần đánh thức tất cả các đệ tử. Đã có kinh nghiệm trước đó, các đệ tử dù vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn nhưng không hỗn loạn giống như trước. Hơn nữa, trải qua một lần giáo huấn đau thương, tất cả mọi người đều mặc trang phục thuận tiện để tập trung lại. Không tệ nha, đã ghi nhớ được rồi. Thương Hùng nhìn 25 đệ tử đã chuẩn bị tốt ở trước mặt, Ông không có chút bất ngờ nào, những đệ tử này dù sao cũng đều đến từ những gia tộc tinh anh, tuyển chọn thiên tài hồn đực từ mọi quốc gia trên toàn đại lục Thiên Cơ. Sau khi rút ra kinh nghiệm từ lần trước, đương nhiên là bọn họ sẽ tự biết nên làm thế nào mới là tốt nhất. Nhìn mọi người tập trung đông đủ, Thương Hùng cũng không phí lời nữa, trực tiếp phát thạch phù rồi ra lệnh. Tất cả đệ tử liền điều mạng hướng tới vách núi cao dốc mà leo xuống. Không phải là tất cả, Phượng Vô Tà khá ung dung. Lần đầu tiên Phượng Vô Tà là người đứng đầu tiên, có rất nhiều người không phục, cảm thấy nàng bởi vì xuất phát trước nên thời gian dài hơn, vì vậy bọn họ đều hăm hở chuẩn bị phát huy tốt một chút, đạt được hạng nhất. Năm viên cổ phẩm cao cấp tụ hồn đan có sức hấp dẫn rất lớn, mà Phượng Vô Tà thì lại dùng hiện thực tàn khốc dạy cho bọn họ biết thế nào là hy vọng hảo huyền và biết cách chấp nhận hiện thực. Lần này nàng không vội vã xuất phát mà là chờ tất cả mọi người đi xuống, Phượng Vô Tà mới thong dong đi tới vách đá rồi nhảy xuống. Có kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên Phượng Vô Tà rất quen thuộc với vách núi này, vậy nên tốc độ quay lại của lần này so với ngày hôm qua càng nhanh hơn chút. Lúc nàng lấy được ngọc trai màu tím giao cho Thương Hùng, Bách Lý Vũ Tuyết có tốc độ xếp sau nàng cũng chỉ mới vừa leo lên được một đoạn ngắn. Thấy Thương Hùng đã cất ngọc trai rồi, Phượng Vô Tà suy nghĩ một lát, mở miệng. Giáo tập, có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo người một chút. Việc gì? Người nói đi. Ngài có biết rõ các học sư của học viện Bắc Hoang này hay không? Trong mắt Thương Hùng lóe lên chút kỳ dị, có điều ông ta che giấu rất giỏi. Đương nhiên, ta đã làm giáo tập ở đây mười mấy năm rồi. Như vậy, ngài có biết một học sư tên là Kính Thủy? Thương Hùng bày ra dáng vẻ hồi tưởng, sau đó chợt bình tĩnh. Người nói chính là vị học sư mới tới đi. Thật sự có người này, trong lòng Phượng Vô Tà thầm nghĩ, ngoài miệng truy hỏi. Mới tới sao? Đúng vậy, Thương Hùng nói. Vài tháng trước, vị học sư Kính Thủy này gia nhập vào học viện Bắc Hoàng. Nghe đồn, ông ta bày ra dáng vẻ bí mật. Hắn ta là người được đích thân tôn chủ mời về, dường như có quan hệ rất tốt với tôn chủ. Phượng Vô Tà cảm thấy kinh ngạc, có quan hệ với tôn chủ sao? Như thế cũng thật lợi hại. Sao? Người đã gặp vị học sư này rồi sao? Thương Hùng hỏi. Chưa từng. Phượng Vô Tà nhớ tới hôm qua Kính Thủy đã từng nói không muốn để người ta biết bản thân đã gặp hắn, liền lắc đầu giải thích với Thương Hùng. Ta chỉ nghe nói trong các học sư của học viện Bắc Hoang có một vị tên là Kính Thủy, nên nhất thời tò mò tới hỏi một chút. Hóa ra là vậy. Thương Hùng gật đầu. Vị học sư Kính Thủy này vô cùng thần bí, từ khi vào học viện tới nay rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, đến cả ta cũng chưa từng thấy, hắn cũng chưa từng lên lớp, càng không thu nhận đệ tử, tác phong làm việc hết sức cổ quái. Hắn ta làm vậy liền không sợ các học sư khác tìm hắn gây phiền phức sao? Phượng Vô Tà có chút khó hiểu. Ta nghe nói tôn chủ đại nhân của chúng ta đặc biệt căn dặn, Kính Thủy học sư có lên lớp hay không, có thu nhận đệ tử hay không đều dựa vào ý muốn của hắn ta, nhất quyết không gò ép. Thương Hùng hạ thấp giọng nói với vẻ mặt thần bí. Trong lòng Phượng Vô Tà cũng hiểu được đại khái, có thể để tôn chủ đặc biệt dặn dò, có lẽ quan hệ không nông cạn. Rốt cuộc là kẻ đi cửa sao hay là người thật sự quá lợi hại mới có thể khiến tôn chủ đối xử như thế. Có điều xem ra vị Kính Thủy học sư đúng là so với những gì mình nói, hắn quả thật là một học sư cổ quái. Nhớ lại trình độ luyện dược của hắn, Phượng Vô Tà không khỏi đoán rằng có lẽ tên Kính Thủy này thực lực hồn thuật cũng cao vô cùng. Một lúc sau, các đệ tử đều lần lượt quay lại, mỗi người vẫn mệt thảm như cũ, dáng vẻ chật vật, hận không thể ngã nhào xuống đất, không muốn đứng dậy. Không thể nghi ngờ, Phượng Vô Tà lại giành vị trí đầu tiên, lần này ai cũng tâm phục khẩu phục. Thường Hùng trao cho Phượng Vô Tà phần thưởng mà nàng nên nhận được, sau đó để các đệ tử quay về nghỉ ngơi. Đương nhiên vẫn có 5 đệ tử bởi vì năng lực không đủ mà phải ở lại đây tiếp tục huấn luyện. Phượng Vô Tà cất bình ngọc đựng tụ hồn đan đi. Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Chu Hoàng cùng quay về, còn Cố Phán đi sau lưng bọn họ. Qua chuyện lần trước, Cố Phán đã bị mấy người bọn họ kéo vào danh sách người không đáng để kết giao. Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết mỉm cười bước đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Chiều hôm qua, người ra ngoài sao? Phượng Vô Tà cũng không giấu giếm, gật đầu. Ta rất lâu chưa luyện đan, cho nên đi đổi một chút dược liệu, sau đó trực tiếp thử đan, mãi cho đến đêm mới quay về. Sao vậy? Chiều hôm qua có chuyện gì sao? Bách Lý Phụ Tuyết gật đầu. Hôm qua ta đến đình bố cáo của học viện, ở đó đã ban bố danh tính học sư của học viện Bắc Hoang, cùng với các hệ hồng thuật giảng dạy, lại phát hiện được một chuyện thật thú vị. Phượng Vô Tà có chút tò mò, tính cách Bách Lý Vũ Tuyết luôn luôn lạnh nhạt, có thể được nàng ta cho rằng là thú vị, thật là chuyện rất hiếm thấy. Là chuyện gì? Lúc này Cố Phán cũng đi tới, nàng ta dường như muốn tìm một cái cớ để hóa giải mâu thuẫn ngày hôm qua với ba người, tiếp lời Phượng Vô Tà liền hỏi. Đúng rồi, Vũ Tuyết, rốt cuộc thì có chuyện gì thú vị, cũng kể cho ta nghe đi. Cố Phán vừa đi lên, không biết tại sao, không khí bỗng có chút ngượng ngùng, bốn người liền đứng lại với nhau như vậy. Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết đều mặc trang phục oai hùng hiên ngang. Trên người Cố Phán và Mạnh Thu Hoàng cũng mặc một thân trang phục thuận tiện cho việc leo núi, chỉ có điều bởi vì huấn luyện hình như hơi nhếch nhác. Vết thương ngày hôm qua của bọn họ vẫn chưa lành, hôm nay leo núi lấy ngọc trai lại thêm vết thương mới. Vẫn may là chỉ là vết thương ngoài da, vì sự mệt nhọc của thân thể cũng không có gì nghiêm trọng. Cố Phán nếu đã tự mình bước lên gia nhập vào, ba người kia cũng không thể nào mở miệng đuổi nàng ta. Bách Lý Vũ Tuyết nâng tay chỉ vào hướng đình bố cáo. Đình bố cáo ở bên kia. Các người nếu tò mò có thể đi xem. Hơn nữa, có lẽ chờ khi chúng ta học được một thời gian dài, sau này hắn cũng phải tự mình lựa chọn quyết định học sư. Biết rõ trước một chút cũng là có chỗ tốt. Lời nói này mọi người đều đồng ý, dù sao mỗi hồn thuật sư đến học viện Bắc Hoang đều là vì học hồn thuật. Vũ Tuyết, người còn chưa nói, chuyện thú vị là gì? Phượng Vô Tà lại hỏi lần nữa. Bách Lý Vũ Tuyết cười nhẹ, cũng không úp mở. Ta đọc trên bố cáo, nhìn thấy tên của một vị học sư gọi là Kính Thủy, hình như hắn ta rất thú vị. Phượng Vô Tà vừa nghe thấy cái tên này, hứng thú liền tăng lên. Bố cáo nói cái gì? Bách Lý Vũ Tuyết vừa nhớ lại vừa nói. Sở dĩ để ý tới vị học sư này là bởi vì hắn ta giảng dạy dược thuật. Phượng Vô Tà hơi gật đầu. Bách Lý Vũ Tuyết là dược sư, đương nhiên sẽ để ý học sư giảng dạy dược thuật, điều này cũng hết sức bình thường. Nhưng vị học sư này dường như vô cùng kỳ quái. Ta thấy các học sư bên cạnh thì đều thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng chỉ có một mình vị học sư này không thu nhận bất cứ đệ tử nào. Bách Lý Vũ Tuyết dường như vô cùng kinh ngạc. Phượng Vô Tà còn cho rằng là chuyện gì, hóa ra điều Bách Lý Vũ Tuyết nói cũng là chuyện này. Nàng không tiếp tục hỏi nữa mà thuận miệng nói. Có vài người thu nhận đệ tử còn phải nhìn tâm trạng, có thể hắn ta là kiểu người này. Ví dụ như hôm qua tâm trạng hắn tốt, liền muốn nàng bái hắn làm thầy. Phượng Vô Tà không nhiều lời nữa, trực tiếp quay về. Sau khi dùng cơm trưa, nàng liền đi nghỉ một chút, mắt thấy thời gian cũng gần tới. Phượng Vô Tà thu gọn quyển dược điển trong tay, đi ra khỏi phòng. Lúc nàng bước ra khỏi cửa viện, thì cách một cửa sổ lộ ra một đôi mắt phức tạp, nhìn theo bóng lưng Phượng Vô Tà, mà chủ nhân đôi mắt ấy chính là Bách Lý Phụ Tuyết. Sau khi Phượng Vô Tà ra khỏi học viện thì có xác định lại hướng đi của mình một chút, bay thẳng tới nơi ngày hôm qua. Lúc đến gần bờ biển, nàng đã nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng xám đứng đó. Kính Thủy học sư cũng chính là Tiêu Tử đã đến rồi. Phượng Vô Tà lấy Tuyết Long Lân từ không gian ra ném vào hồn hải, sau đó liền rơi xuống trước mặt Kính Thủy. Kính Thủy học sư, người đến sớm thì phải. Phượng Vô Tà lên tiếng chào. Kính Thủy ngẩng đầu nhìn nàng. Người đã quyết định bái ta làm sư tôn sao? Phượng Vô Tà khẽ hừ một tiếng. Không có. Kính Thủy khẽ nheo mắt nhìn nàng. Người nữ nhân này đã dám từ chối hắn 3 lần, nên nói rằng nàng ấy không hổ là nữ nhân của đế thiên tà. Cho nên hắn biết Phượng Vô Tà sẽ không bao giờ đến đây chỉ để nói với hắn cái này. Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm nghị. Kính Thủy học sư, một từ sư tôn có ý nghĩa quá lớn. Điều ta suy nghĩ không chỉ là thực lực của người đó, mà còn là tính cách của người đó. Thậm chí ta nghĩ cái thứ hai quan trọng hơn. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Ta mới gặp người ngày hôm qua nên không biết rõ về người. Làm sao ta có thể bái người làm sư phụ chứ? Phượng Vô Tà nói những lời này cực kỳ nghiêm túc. Kính Thủy không khỏi cảm thấy có lý. Trong chốc lát cả hai cùng im lặng. Lấy cái đỉnh của người ra đi. Kính Thủy nói. Sao? Phượng Vô Tà sửng sốt, không phản ứng kịp ý của hắn là gì. Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy người luyện đan. Khóe miệng Kính Thủy nhếch lên cười. Nhưng ta vẫn chưa tôn người là sư tôn. Phượng Vô Tà hoàn toàn không hiểu tại sao người này lại giỏi thay đổi như vậy. Kính Thủy lạnh nhạt nói. Người có tư cách rất tốt. Ta quả nhiên có ý định nhận người làm đồ đệ. Cho nên hắn liếc nhìn Phượng Vô Tà. Ta có thể cho người cơ hội để tìm hiểu về ta. Bái sư là một việc. Đợi đến khi nào người bằng lòng rồi hẳn nói. Có thể học bản lĩnh trước. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Phượng Vô Tà trong lòng hơi cảm động. Thuật luyện đan của Kính Thủy học sư này nàng cũng đã thấy. Nếu có thể học được kỹ thuật đó, thực lực mình chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Sao? Người không muốn à? Kính Thủy nhìn nàng ngay người, hừ nhẹ một tiếng. Phượng Vô Tà phản ứng ngay lập tức. Có người muốn dạy, tại sao không học chứ? Dứt lời, lấy củ long đỉnh từ trong túi càng khôn ra. Bây giờ bắt đầu đi, nàng nói với vẻ mong chờ. Có phải người định dạy ta thuật chế thuốc ngày hôm qua? Nghe lời này, Kính Thủy nhìn nàng. Người đang nằm mơ sao? Trước tiên luyện chế một viên tụ hồn đan, hắn dứt khoát dặn dò. Phượng Vô Tà biết người này lại chê mình quá kém, ngoài ra vẻ kiêu ngạo tự đại của hắn rất giống đế thiên tà. Nhưng vì muốn học hỏi, nàng không quan tâm những chuyện khác, lấy ra một viên dược liệu sử dụng thiên hỏa. Phượng Vô Tà từng bước chế tạo ra một viên đan dược, dược phẩm cao cấp cấp 4, không có bất kỳ đột phá nào. Phương pháp cẩu thả, ý thức kém cỏi. Kính Thủy không thương tiếc, nhận xét. Thật lãng phí dược liệu. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy trán nổi gân xanh. Nàng nói trong lòng, thái độ người này thật sự rất tệ. Phượng Vô Tà thở dài, bình tĩnh lại, mặt không thay đổi. Vậy người nhìn làm gì? Còn không mau chỉ điểm một chút. Kính Thủy không quan tâm giọng điệu cứng nhắc của nàng. Ngay khi hắn giơ tay lật túi càn khôn, mặt đất có thêm một chỗ ngồi thoải mái. Chỉ thấy Kính Thủy thản nhiên ngồi, thần thái lười biếng phóng khoáng. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ của hắn, thầm nghĩ có phải nàng bị hắn lừa. Người này đâu có dáng vẻ có thể dạy và giáo dục người chứ. Không phải hắn là quá rảnh nên đùa giỡn với mình chứ. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến đế thiên tà cũng như vậy. Phượng Vô Tà thở dài. Có lẽ những người có khả năng có một số thói quen kỳ lạ. Đế thiên tà cũng không biết hắn đã trở về đế linh giáo chưa. Nàng hơi bị phân tâm khi nghe những lời Kính Thủy. Người hẳn là học được từ trong sách cách sử dụng thiên hỏa để luyện chế dược liệu. Phượng Vô Tà lúc này không quá nóng nảy vì nghĩ đến đế thiên tà. Nàng bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Hầu hết kiến thức của ta về dược thuật đều từ trong điển tịch. Kính Thủy chế nhạo nói. Cái thứ đó xứng đáng được gọi là điển tịch sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Cái đó do các đại sư của Hội Liên Hiệp Dược Sư biên soạn, tại sao không thể gọi là điển tịch chứ? Vẻ mặt Kính Thủy càng thêm khinh thường. Chẳng qua là một đám lão già thôi. Nghe những lời của hắn, Phượng Vô Tà không thể hài lòng nổi. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng Kính Thủy này tràn đầy khinh thường đối với Hội Liên Hiệp Dược Sư. Thảo nào hắn ta nói mình là dược sư, nhưng hắn ta không mặc đồ dược sư. Kính Thủy có vẻ miễn cưỡng khi nói về chủ đề này. Những gì người học được từ quyển sách đó chỉ là thủ pháp đơn giản nhất. Hắn ta giơ một ngón tay lên, một luồng linh lực bí ẩn lan ra từ đầu ngón tay hắn. Nhìn kỹ đi, ta chỉ có thể thi phạm một lần. Kính Thủy lạnh nhạt nói. Phượng Vô Tà vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận cảm nhận biến hóa trên hắn. Kính Thủy dựa nghiêng lưng, một tay chống má, một tay giơ lên trước mắt, thể hiện một chút lười biếng, nhưng lại mang theo chút tao nhã. Linh lực thay đổi trong tay hắn ta với một quy lực kỳ lạ. Tuy rằng nhìn không có gì khác thường, nhưng trong mắt Phượng Vô Tà đây là màn biểu diễn đặc sắc nhất. Trong chốc lát sự dao động đó liền biến mất, Phượng Vô Tà vẫn đắm chìm trong quy luật thần kỳ đó. Kính Thủy cũng không nói chuyện làm phiền, chỉ chăm chú nhìn nàng. Có một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt hắn, hình như đang xem xét gì đó. Một lúc lâu sau, hai mắt Phượng Vô Tà đột nhiên sáng, không nói một lời, nàng quay lại mở đỉnh ra, đã có thêm một loại dược liệu trong tay. Đặt dược liệu vào trong đỉnh, thiền hỏa chợt xuất hiện và gió nóng trong cửu long đỉnh lại nổi. Lần này nàng sử dụng phương pháp mà Kính Thủy vừa biểu diễn. Một lúc sau thành đan, Phượng Vô Tà lấy đan dược ra, dược phẩm cao cấp cấp 4. Có phải mình đã sai chỗ nào? Phượng Vô Tà hơi cau mày. Giọng Kính Thủy vang lên sau lưng. Người quá nóng vội rồi. Luyện đan, thứ người muốn không phải là tốc độ mà là khả năng khống chế. Hắn lạnh nhạt nói. Khống chế, Phượng Vô Tà nghe vậy ngẫm nghĩ một lát, lấy ra một loại thuốc khác, cho thuốc vào, nổi lửa, luyện khí, ngưng đan. Phượng Vô Tà lấy ra đan dược mà mình đã luyện chế lần này, nó vẫn là dược phẩm cao cấp cấp 4. Phượng Vô Tà không ý định nản lòng, nàng quay lại nhìn Kính Thủy. Người nên sử dụng một linh lực của mình để chuyển hóa thành thiên hỏa. Một phần linh lực khác không nên biến đổi mà được sử dụng hỗ trợ luyện khí, tiến hành song song, như vậy mới không làm hỏng thuốc. Kính Thủy chỉ điểm nói. Phượng Vô Tà im lặng gật đầu, bắt đầu luyện thụ hồn đan lần thứ ba. Một lúc sau, mùi thuốc tràn ngập trên cái đỉnh. Phượng Vô Tà mở đỉnh, một viên đan dược nằm trong đó, đưa tay ra và đặt nó vào lòng bàn tay. Chỉ thấy trên thân có năm đường hoa văn hiện lên rõ ràng. Ngũ phẩm trung cấp tụ hồn đan, Phượng Vô Tà rất vui mừng. Kể từ khi nàng bắt đầu luyện đan, dược phẩm cao cấp cấp 4 chính là cổ chai của nàng. Nàng luôn muốn bứt phá nhưng nàng không thể làm được. Hôm nay cuối cùng nàng đã luyện lên ngũ phẩm, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua ngũ phẩm cấp thấp, luyện thành viên đan dược cấp cao hơn. Trong chốc lát, Phượng Vô Tà trong lòng xúc động, có thầy giỏi có khác. Bây giờ có phải muốn gọi một tiếng sư tôn rồi? Giọng thản nhiên của Kính Thủy truyền tới. Phượng Vô Tà nhướng mày. Ta phát hiện con người của người sao lúc nào cũng muốn làm tiền bối của người khác. Hay ta gọi người là tiền bối? Kính Thủy nhướng mày. Miễn, ta cũng không già. Thật ra Kính Thủy trong lòng cũng rất kinh ngạc. Phương pháp luyện đan này do chính hắn tạo ra, nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó ẩn chứa vô số biến hóa. Mặc dù những gì hắn thể hiện với Phượng Vô Tà chỉ là thủ pháp cơ bản nhất, tuy nhiên phải mất hơn 3 tháng luyện tập liên tục mới có thể thành thạo. Điều này phải dựa trên sự thị phạm liên tục và sự chỉ bảo tận tình của hắn, và hắn chỉ biểu diễn cho Phượng Vô Tà chỉ một lần. Ban đầu Kính Thủy vẫn nghĩ rằng phải mất nhiều thời gian để Phượng Vô Tà nghiên cứu thủ pháp này, như vậy hắn không cần dạy Phượng Vô Tà bất cứ thứ gì quá cao xa, nó cũng có thể làm Phượng Vô Tà có cảm giác kính nể đối với hắn. Nhưng không ngờ lần đầu tiên thử đã có 6-7 phần hỏa hầu, làm hắn nhất thời không nhịn được lại bắt đầu chỉ điểm nàng. Sau 2 lần đã nắm bắt được sự hấp dẫn trong đó, Kính Thủy nghĩ đến điều này trong lòng cười lạnh. Cũng tốt, chuyện này càng thú vị hơn, để ta xem ngươi có thể học được gì từ ta. Được rồi, Kính Thủy nói. Hôm nay đến đây thôi, sau này mỗi ngày vào giờ này, ngươi đều đến đây đợi ta. Nói xong, hắn định quay người rời khỏi. Bất ngờ, giọng Phượng Vô Tà từ phía sau truyền đến. Cái này, ngày nào cũng tới, sợ rằng có một số vấn đề. Kính Thủy quay lại, sao nàng ta nhiều vấn đề như vậy chứ? Kính Thủy đã hơi mất kiên nhẫn, ngay cả khi kế hoạch của hắn là tiếp cận Phượng Vô Tà, tuy nhiên người nữ nhân đã 3 lần 4 lượt chống lại mong muốn của hắn, thật sự không dám giết nàng sao? Phượng Vô Tà không biết Kính Thủy đang nghĩ gì, nhưng nàng có thể cảm thấy sự không hài lòng trong giọng điệu người trước mặt. Phượng Vô Tà nhìn thẳng vào Kính Thủy. Tất nhiên ta không thể tới mỗi ngày, ta còn phải dành thời gian để tích lũy học công trị được hay không? Kính Thủy sửng sốt. Ta chỉ là đệ tử vừa mới vào học viện, trên người đã có 100 công trị, tất cả đã bị ta thay bằng tài liệu luyện đan rồi. Phượng Vô Tà lắc đầu, tỏ vẻ vô tội. Nghèo quá, nếu ta tiếp tục như vậy, đến dược liệu mua cũng không nổi, vậy sao mà theo người luyện đan được chứ? Kính Thủy không nói nên lời khi nghe giọng nói của nàng. Ta cũng không còn cách nào khác. Cả đời hắn đâu có học cái gì mà công trị phát chán này. Nhưng mà lý do Phượng Vô Tà thật sự không có kẻ hở. Ở trong Thái Hoàng cổ viện không học công trị thì nửa bước cũng khó đi. Kính Thủy hít sâu một hơi, hắn đưa tay xoa trán. Hóa ra làm sư tôn khó như vậy sao? Sớm biết hắn nên nhẹ tay với các lão tử đó. Vậy người muốn thế nào? Kính Thủy hỏi. Phượng Vô Tà nghĩ một lúc. Ta sẽ đi ra đi săn và cố gắng tích lũy đủ 1.000 học công trị trong vòng 1 tháng. 1.000? Kính Thủy chú ý đến con số này. Người đã được phép đi đến bí cảnh hoang hồn rồi sao? Không sai. Phượng Vô Tà rất bất ngờ sao hắn lại có thể đoán được. Hơn nữa sau này ta sẽ cân nhắc việc đi săn định kỳ để đảm bảo nguồn học công trị của ta. Kính Thủy nhíu mày. Từ nay về sau, 3 ngày sẽ đến đây 1 lần. Ngoài ra 2 ngày ta sẽ cùng ngươi đi săn ác thú. Ngươi đi cùng ta sao? Phượng Vô Tà nghe vậy nhướng mày. Ngươi là học sư mà cũng cần học công trị sao? Đương nhiên ta không cần. Kính Thủy lạnh lùng nói. Ta sẽ đưa ngươi một nơi, nơi đó ác thú và dược liệu nhiều hơn. Phượng Vô Tà khoanh tay lại. Vậy thì nói cho ta biết ở đâu, không phiền ngươi đích thân dẫn đường. Kính Thủy khóe mắt liếc nhìn nàng. Ta sợ ngươi chết ở nơi đó. Tên này thật sự không biết nói chuyện cho lắm. Phượng Vô Tà trong lòng xác nhận chuyện này một lần nữa. Được rồi, tùy ngươi. Nàng không thèm tranh cãi với hắn, muốn theo thì theo, nhiều người giúp đỡ nàng cũng tốt. Chiều hôm sau, Phượng Vô Tà đã đến bờ biển, Kính Thủy quả nhiên đang đợi ở đó, vẫn là áo choàng màu xám, nhưng khó có thể che được vẻ tào nhã trên người hắn. Nhìn thấy Phượng Vô Tà, hắn cũng không nói gì nhiều, gật đầu với nàng. Đi thôi. Hắn vừa nói vừa bay lên trước, Phượng Vô Tà theo sau hắn, cả hai nhanh chóng đi về hướng bắc của biển. Kính Thủy, người đưa ta đi đâu vậy? Nàng không nhịn được, hỏi. Một hòn đảo. Kính Thủy lạnh nhạt nói. Ta thấy nó ra ngoài khi thư giãn. Phượng Vô Tà không nói nên lời. Trong phạm vi hồn hải đầy rối loạn, bão tố, ác thú và hồn thú, không phải là một nơi tốt để thư giãn. Quả nhiên những người kỳ lạ sẽ có những sở thích kỳ lạ. Phượng Vô Tà than phiền trong lòng, không nói gì thêm. Hai người một đường lao nhanh, sau khi bay một lúc, đường ranh của hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt Phượng Vô Tà. Chỉ nhìn từ xa, diện tích hòn đảo này chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng Phượng Vô Tà đã ước tính vị trí hòn đảo này trong lòng đã lệch xa so với hải đồ của Hồn Hải đã dò rõ ở học viện. Tản bộ lại đến một nơi như vậy, Kính Thủy này thật nhàm chán. Kính Thủy không biết rằng Phượng Vô Tà đang phàn nàn về hắn. Tất nhiên, hòn đảo này không phải được hắn phát hiện khi tản bộ. Hắn không phải quá nhàm chán như vậy. Nơi này chính là hắn thăm dò ra, coi như là nơi dự bị cho nguồn tài liệu. Những nơi tương tự, tam đại học phủ mỗi nơi đều nắm giữ rất nhiều, đây mới là hiện thân bên trong của họ. Để Phượng Vô Tà lấy đủ công học trị càng sớm càng tốt, sau đó trung thành nghe hắn giảng dạy. Tất nhiên, giảng dạy thật ra không quan trọng, và điều quan trọng nhất là bị hắn thu phục. Kính Thủy, vậy mới đưa nàng tới nơi này. Hai người đi đến gần hòn đảo, hắn quay đầu lại, nói: "Hòn đảo này có rất nhiều ác thú, hãy nên tự mình quan sát." Phượng Vô Tà gật đầu, cùng hắn đáp xuống hòn đảo. Vừa xuống đất, nàng chưa kịp đứng vững, đột nhiên một cái bóng người mờ mờ đến nhanh như điện bắn. Phượng Vô Tà phản ứng rất nhanh, giơ tay lên một chưởng, bóng đèn bị đánh bay đi, giãy giụa trên không trung rồi bay đi. Con mồi đưa tới cửa, nàng sao có thể để thứ này chạy mất. Một chưởng kia đã được thay đổi thành cắt ngang, một tia sáng vụt qua, bóng đèn rơi trên mặt đất. Đó là một con rắn lục thẫm. Vừa lên đã là một tiếng chào hỏi nồng nhiệt, Phượng Vô Tà tập trung đề phòng. Cùng lúc đó nàng đưa tay nhận lấy xác con rắn, Kính Thủy đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn Phượng Vô Tà thu hồi con rắn, hắn mở miệng nói: "Trung tâm của hòn đảo có nhiều con mồi hơn, loại rắn này chỉ là cấp thấp nhất." "Đi thôi." Phượng Vô Tà đã có thu hoạch ngay khi vừa tiếp đất, tâm trạng rất tốt. Phần lớn hòn đảo được bao phủ bởi rừng cây, càng vào gần trung tâm, rừng cây càng rậm rạp. Phượng Vô Tà nghiêng người để né một con vượn ác thú trung cấp từ trên cây nhảy xuống, thuận tay cho một đường kiếm khiến nó mất mạng. "Kính Thủy, người nói ác thú và dược liệu ở đây rất nhiều." Nàng không kịp thu con vượn vào túi càn khôn, lại vừa nắm vừa khua. Thanh kiếm dài hóa thành hồn lực đem một con rắn từ bảy tấc ra chém, đây cũng là một con ác thú trung cấp. Sau đó Phượng Vô Tà nói với người nam nhân tuấn tú phía sau: "Ta còn chưa để ý tới dược liệu, nhưng con ác thú này..." Thanh trường kiếm hồn lực trong tay nàng đột nhiên bắn xuyên, giết chết con vượn trên cây kia. "Đúng thật là không ít." Lúc này Kính Thủy vẫn nhàn nhạt chắp tay sau lưng, ở sau lưng nàng nhìn Phượng Vô Tà sát giới, vẻ mặt hết sức ung dung. Xem ra Kính Thủy chỉ ở đây để xem trận đấu, hắn không ý định ra tay giúp đỡ. Phượng Vô Tà tạm thời không thấy ác thú nhào tới, liền tiến lên thu chiến lợi phẩm. "Tà nói." Nàng tức giận liếc nhìn Kính Thủy: "Cho dù ngươi không định giúp thì cũng đừng tỏ ra bộ dáng như xem kịch vui, được hay không?" "Có thể khiến ta thích xem kịch vui, ngươi nên cảm thấy vinh dự." Kính Thủy nói rồi nở nụ cười, đối với hắn đây là một câu nói thật. Phượng Vô Tà không trả lời. Tất nhiên điều này hoàn toàn không phải vì nàng chấp thuận, nhưng vì khi Kính Thủy đang nói, hai con vượn từ trên cây nhảy xuống, Phượng Vô Tà thoát một cái, từ đây vụt qua giữa hai con vượn, đồng thời khua hai tay trái phải. Hai đường lưới gió là kết quả hai con ác thú. "Sao ở đây có nhiều vượn như vậy? Lẽ nào gần đây có một đàn?" Phượng Vô Tà đoán. Ngay khi nàng chuẩn bị thu thập, ánh mắt Kính Thủy chuyển động. "Miệng quạ." Hắn không chút lưu tình mài mỉa. Phượng Vô Tà sắc mặt thay đổi, nàng cảm thấy trong cảm giác lập tức có mấy trăm dao động hồn lực, thậm chí nhiều trong số đó còn đạt đến trình độ ác thú cao cấp. Và ngay trước mặt nàng có một hồn lực dũng mãnh thuộc về một ác thú vương cấp, đây thật sự là một bầy vượn. Phượng Vô Tà hơi cau mày. Với thực lực của nàng không phải chuyện tốt, khi bị vây quanh bởi hàng trăm con ác thú trung cấp, cao cấp và một con ác thú vương cấp. Nhìn lại, Phượng Vô Tà nói với Kính Thủy: "Đi thôi, lần này ta đã thu được đủ rồi." Ai biết, Kính Thủy chỉ cười nhẹ, vốn không ý định rời khỏi. "Ngươi làm cái gì? Ngươi không cảm giác đám vượng nhào tới sao?" Phượng Vô Tà hơi nhíu mày. "Một đám súc sinh cũng xứng để ta rút lui sao?" Kính Thủy lạnh lùng nói, một sức mạnh vô hình tỏa ra từ cơ thể cao ngất của hắn. "Ngươi?" Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn hắn. Người này, thời gian chậm trễ như vậy, đám vượng đã bao vây. Trong một tiếng kêu khó nghe, hàng trăm con vượng lớn nhỏ đã vây quanh hai người. Chúng nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt khát máu, đầy sát khí tàn bạo. Con vượng đầu đàn lộ ra một màu xanh đen bóng khắp toàn thân, cơ thể to gấp ba lần với các loài vượng khác, chắc nó là vượng vương. Nhìn thấy thời cơ để rời đi đã trôi qua, Phượng Vô Tà cũng không vội vã nữa. Nàng muốn rút lui không phải vì sợ hãi, chỉ cảm thấy không cần thiết. Nếu không thể làm điều đó thì nàng cũng không sợ đánh một trận. Ngay khi sát khí của hai bên dần hiện ra, chạm một cái liền bùng nổ, trên môi Kính Thủy chợt hiện ra nụ cười khẽ. "Đến cả rồi sao?" Hắn ngẩng đầu. "Vậy thì tất cả đều chết đi." Sát khí bộc phát từ trong mắt. Phượng Vô Tà ngạc nhiên quay đầu nhìn Kính Thủy. Lúc này khuôn mặt hắn vẫn đầy nét cười tao nhã, dửng dưng như vậy, nhưng từ trong thâm tâm lộ ra một loại sát ý lạnh lùng. Đây có phải là một mặt khác của hắn, hoặc có thể đây mới thật sự là Kính Thủy? Nhưng Kính Thủy không để ý những gì Phượng Vô Tà đang nghĩ. Hắn bước tới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những con vượng kia thật sự đã bị khí trên người hắn làm cho khiếp sợ nên không dám kêu rên nữa. Vượng vương dường như cảm thấy rằng sự uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích. Nó đứng trên cành cây rậm rạp và phát ra tiếng gầm thét trầm thấp. Kính Thủy ngước lên nhìn nó, nụ cười trên gương mặt hắn thắng lợi hơn, trong nụ cười tràn đầy sát khí. "Phượng Vô Tà, ngươi không muốn tìm hiểu ta sao?" hắn lạnh lùng nói. "Vậy cần phải coi chừng." Ngay khi giọng nói vừa dứt, một luồng thủy hệ hồn lực khổng lồ phun ra khỏi Kính Thủy. Phượng Vô Tà luôn cảm thấy hệ thủy hồn lực là ôn hòa nhất, nhưng luồng hồn lực này có thể mang đến cho nàng cảm giác vô tình lạnh như băng. Vượng vương dường như nhận ra người trước mặt không phải thứ có thể khiêu khích. Nó hét lên và muốn quay đầu bỏ chạy. Thật không may đã quá muộn. Hồn lực Kính Thủy đã bao trùm tất cả các con vượng trong chốc lát. Ngay sau đó hắn mỉm cười vươn một tay nhẹ nhàng nắm lấy. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của từng con vượng ngay lúc đó. Từ trên người chúng phun ra một làn sương máu đỏ tươi. Kính Thủy trong nháy mắt lại rút máu của chúng ra bên ngoài. Trong chốc lát, trong rừng cây dường như có một đám sương mù dày đặc. Mùi máu tanh nồng nặc, Phượng Vô Tà không khỏi cau mày rồi lấy một tấm chắn gió lại. Mạnh mẽ, đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Kính Thủy, người này thủy hệ hồn lực mạnh đến mức có thể trực tiếp khống chế huyết dịch trong cơ thể sinh vật. Tàn nhẫn, đây là phản ứng thứ hai của nàng. Phượng Vô Tà không kinh ngạc trước thực lực của Kính Thủy. Từ các động tác giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng của hắn, có thể đoán Kính Thủy mạnh hơn so với mình rất nhiều. Chỉ là không ngờ tên này thường tao nhã thản nhiên lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đây gọi là ngoài không lạnh không nóng, bên trong cuồng dã. Một làn gió trong trẻo dâng lên, một lúc sau sương mù đã bị thổi bay. Đây là phong hệ hồn lực. Phượng Vô Tà ánh mắt sáng. Kính Thủy quả thật rất mạnh khi sử dụng thủy hệ hồn lực, nhưng thủy hệ hồn lực không phải là cái nàng muốn học, vì vậy nàng chỉ thán phục. Sau đó Phượng Vô Tà thu hồi tất cả những viên thú đan của những con vượng này. Vượng là ác thú sông hệ thủy mộc trời sinh quý hiếm, viên thú đan rất có giá trị. Lần này Phượng Vô Tà đoán rằng bản thân đã thu hoạch rất nhiều. "Người có muốn tiếp tục hay không?" Kính Thủy hỏi. Phượng Vô Tà nhìn bầu trời đang dần trở nên tối. "Muộn rồi, nên quay về học viện đi." Vì vậy hai người liền cùng nhau rời khỏi đảo. Khi đến gần học viện, Kính Thủy đột nhiên nói: "Đến đây là an toàn, người tự mình về trước đi." "Người không đi cùng sao?" Phượng Vô Tà kinh ngạc. "Nhưng hồn hải vào ban đêm rất nguy hiểm." Kính Thủy cười như không cười nhìn nàng, miệng thốt ra một câu: "Đó là đối với người mà thôi." "Được." Phượng Vô Tà nghĩ về thực lực của hắn cũng không còn quan tâm hắn. "Vậy ta đi trước." Sau đó một mình bay đến học viện. Phía sau, Kính Thủy đang dưới màn đêm nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Phượng Vô Tà trở về phòng, trời đã chập tối. Cả ngày hôm nay vừa huấn luyện thể năng vừa luyện đan, còn bị Kính Thủy đưa đến hòn đảo để giết ác thú. Cho dù là Phượng Vô Tà cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa ngồi xuống phòng chuẩn bị uống ngụm trà, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy trong túi càn khôn dường như có gì đó không ổn. Chuyện gì xảy ra? Đầu ngón tay Phượng Vô Tà khẽ nhúc nhích, một phong ấn chiến thuật xuất hiện. Túi càn khôn mở ra, chỉ thấy từ trong túi càn khôn một khí linh nhanh nhẹn đồ trắng, tóc đen với làn da trắng như tuyết bay ra. Đó chính là Ngọc Thạch Chi Linh của Cổ Nại Chi Liên, Cổ Nại Nại. Phượng Vô Tà sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của nàng. "Tiểu Nại, ngươi không ngủ trong Ngọc Thạch sao? Mới chưa tới 3 tháng, sao ngươi lại ra đây rồi?" Lúc trước, Ngọc Thạch Chi Linh đã từng nói với Phượng Vô Tà, nó là một hồn khí mang tính phòng ngự, có thể hấp thu những công kích hồn thuật lớn, nhưng mỗi lần hấp thu cần phải ngủ trong 3 tháng. Nhưng bây giờ, mới trôi qua nửa tháng, tại sao nó lại ra ngoài? "Người còn dám nói, Phượng Vô Tà." Cổ Nại Nại biến thành một khí linh hình người, lơ lửng nhẹ nhàng trong không khí, tai chống nạnh, biểu cảm vô cùng tức giận. "Tại sao ngươi lại ném ta vào túi càn khôn?" Phượng Vô Tà vẻ mặt vô tội. "Ngươi đang ngủ đông, là ngươi nói 3 tháng nay không thể sử dụng ngươi. Ngươi bảo ta đừng tìm chỗ chết không phải sao? Ta đương nhiên thu ngươi lại rồi." Ngừng một chút, Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười. "Hơn nữa, ta nhớ lúc Đế Thiên Tà tặng cho ta cũng đã lấy ra từ túi càn khôn, dù gì ngươi cũng là một sợi dây chuyền, hắn sẽ không đeo ngươi, vậy nên lẽ ra ngươi phải được cất trong túi càn khôn chứ." Đôi má trắng như ngọc của Cổ Nại Nại đột nhiên ửng hồng xấu hổ. "Được rồi, quả thật lúc trước Đế Thiên Tà cất nó trong túi, tuy nhiên Đế Thiên Tà là một người đàn ông, tất nhiên hắn không cần đeo, nhưng Phượng Vô Tà thì lại khác." Cổ Nại Nại biết thân phận của mình đẹp đến mức nào, đây chính là Cổ Nại Chi Liên, viên ngọc bích hoàn mỹ, mịn màng, nhẹ nhàng, tuyệt đẹp. Mọi cô gái thấy sẽ thích khi nhìn nó, coi như khí linh này trước mắt thuộc về hồn lực trong trạng thái không còn giá trị, cần phải ngủ để bổ sung, nhưng dây chuyền bản thân nó là một thứ rất đẹp, tại sao phải tháo xuống? Có trời biết. Cổ Nại Nại tỉnh dậy trong giấc ngủ đông, nhìn xung quanh tối om, tưởng rằng mình bị mù. Sau khi suy nghĩ kỹ, nhận ra mình bị Phượng Vô Tà cất vào trong túi càn khôn. Sau đó, Cổ Nại Nại hiểu mình không mù mà là Phượng Vô Tà bị mù. Phượng Vô Tà thân là một nữ nhân lại không nhìn ra mình lại có Cổ Nại Chi Liên đẹp như vậy. "Ta đẹp như vậy, sao ngươi không đeo ta mà ném vào cái túi đen đó chứ?" Cuối cùng Phượng Vô Tà cũng hiểu tại sao Cổ Nại Nại tức giận, vì vậy cười nhẹ rất nghiêm túc giải thích. "Tiểu Nại, Cổ Nại Chi Liên quả thật rất đẹp, nhưng quá dễ thu hút sự chú ý. Ta vừa mới tới đây còn có rất nhiều người mạnh hơn ta, ta không muốn người khác ngấp nghé muốn có người. Hơn nữa ta mỗi ngày đều tham gia luyện tập, hồn lực vẫn bị giam cầm. Người quá quý giá, ta lo lắng sẽ vô tình đánh mất người, cho nên mới thu người lại, hiểu hay không?" Cổ Nại Nại hừ một tiếng, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lão đại không muốn, nhưng trong lòng đã được Phượng Vô Tà khen xinh đẹp. "Nhà đầu, người cũng biết ăn nói đấy chứ." Phượng Vô Tà nghe Cổ Nại Nại nói thì biết khí linh kiêu ngạo này cũng không tức giận nữa. "Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi, ta cả ngày bận rộn toàn thân đều bẩn, ta muốn đi tắm trước." Phượng Vô Tà vừa nói vừa đi về hướng cửa phòng tắm trong phòng đệ tử. Vậy mà Cổ Nại Nại nghe được, đột nhiên lại có hứng thú, không vội vàng trở lại Ngọc Thạch mà là mang đến một nụ cười đầy thần bí, tiến tới bên tai Phượng Vô Tà hì hì nói: "Tắm cùng nhau chứ?" Phượng Vô Tà cau mày: "Người chỉ là một khí linh mà thôi. Khí linh cùng với khí vật làm bạn tương sinh, là lấy hình thức linh thể để hiện thế, cũng có thể nói chúng thật ra không có thân xác thực chất, chỉ là hình dáng của một con người, một linh thể, vậy lại nói cái gì cùng nhau tắm? Vậy thì sao? Tắm một chút, người đưa ta đi thì thế nào?" Mặc dù Cổ Nại Nại hình dáng là con gái, nhưng là "Không được." Phượng Vô Tà trả lời rất chắc chắn. Cổ Nại Nại vẻ mặt ghét bỏ: "Nhìn bộ dáng căng thẳng của người, ta không phải người. Lúc tắm người chỉ cần đem thân thể của ta ngâm vào trong nước, vì vậy rất có lợi việc hồi phục hồn lực của ta." Thân thể Cổ Nại Nại đương nhiên là miếng ngọc thạch Cổ Nại Chi Điên. "Hóa ra là như vậy." Phượng Vô Tà nói. Nàng ngược lại là biết điều này, nước trong nuôi ngọc. Cổ Nại Nại biểu môi làm ra dáng vẻ rất thản nhiên, nhưng khóe miệng không nhịn được cười châm biếm: "Vậy ta sẽ trở về thân thể của mình tiếp tục ngủ, lát nữa ngươi nhớ đưa ta đi." "Được rồi, dù sao chỉ là miếng ngọc thạch, ngược lại cũng không có gì." Linh thể của Cổ Nại Nại biến mất và trở về trong viên ngọc thạch. Lúc này Cổ Nại Nại trong khối ngọc thạch không có tâm tư nghĩ tới chuyện ngủ, trong đầu nàng toàn nghĩ sử dụng hồn lực của mình để kích động thánh thành bảo ngọc của đế linh giáo. Nếu như vậy, để thiên tà, cô nại nại ta lần này chính là giúp người một việc lớn, có thể nhìn thấy hình ảnh mỹ nhân tắm hay không, tất cả phụ thuộc vào vận may của chính ngươi rồi.